Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 930. Tấn thăng tiên thiên. Không ai từng nghĩ tới thần tộc đại kiếp nạn lại sẽ ở tranh đoạt Thái Nguyên Tiên Phủ thời khắc quan trọng nhất hàng lâm. Phương Hàn cùng Linh Lung Tiên Tôn liên thủ đánh xếp trấn áp Thâm Lam Chi Tử Long Đế. Phương Hàn chiếm được đôi cánh tự do tiên khí, mà Linh Lung Tiên Tôn chiếm được Thâm Lam Chi Tử Long Đế bản thể, từng người có thu hoạch. Đôi cánh tự do đối với Phương Hàn tác dụng không cần nói cũng biết. Thần tiên kia cấp bậc Long Đế đối với Linh Lung Tiên Tôn cũng có chỗ tốt khổng lồ, vô luận là độ hóa vẫn là biến thành con rối, thậm chí là luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, hoặc là nuôi dưỡng lên, giá trị đều không thể so sánh. Càng kinh khủng hơn chính là, này con Long Đế là trong Long tộc chiến đấu thiên tài, tiềm lực to lớn. Phương Hàn lòng tin 10 phần, chuẩn bị luyện hóa đôi cánh tự do sau khi lần thứ hai đại phát thần uy, đem Huyền Tan Chi Môn thu lấy đến, sau đó đem người ở chỗ này thiên giới sứ giả, Lý Thiên Vương trung ương đại thế giới mọi người, thiên vương đại thế giới cao thủ đều một lưới bắt hết, toàn bộ luyện hóa trở thành chính mình đồ bổ, hấp thu nhiều như thế tiên đạo pháp tắc, cái kia bát bộ phù đồ khẳng định toàn bộ có thể luyện chế tiên khí. Đến ở lúc đó, bên trong thiên địa ai là của mình địch thủ, thần tộc đại kiếp nạn cũng e sợ không làm gì được chính mình. Thế nhưng vào lúc này, thần tộc đại kiếp nạn phủ xuống. Thần tộc đại kiếp nạn vừa đến trước khi, liền thế tới hung hăng, huyền hoàng đại thế giới ở ngoài trong không gian từng cái thái dương hành tinh đều bị luyện hóa, rất nhiều mặt trăng thái âm ngôi sao cũng bị luyện hóa, hỏa diễm đốt cháy bầu trời, toàn bộ thế giới đều là thần lực hàng lâm bao phủ xuống đến. Lượng lớn nước biển bị bốc hơi lên thiên địa vào đúng lúc này, ngày tận thế phủ xuống. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên ngoài không gian có vô số hành tinh, vậy chính là nhật nguyệt nhảy lên. Thế nhưng hiện tại từng cái nhật nguyệt bị luyện hóa, đại địa đều nằm ở một loại hắc ám. Vô số thần tộc chiến sĩ che kín bầu trời. Vô số thần quân, thần vương, thần hoàng, phô thiên cách địa. Cái kia cường đại thần đế triển khai trong cơ thể của mình thần vực, thả ra nuôi dưỡng vô số thiên ma. Ma thần múa tung, tượng thần khóc thét, thiên giới bình phong vách thủy tinh đều hiện ra. Lần này tất cả mọi người thất kinh. Mà huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên nguyên khí chấn động. Vô số lực lượng bổn nguyên xông ra đối kháng giữa bầu trời điên cuồng bay xuống thần lực. Chỉ cần không phải thần tộc, hết thảy tại huyền hoàng đại thế giới bên trong người, vô luận là nhân, vẫn là yêu ma, đối với thần tộc sinh ra địch ý tồn tại, đều chấn động toàn thân, tựa hồ có thể mượn dùng đến huyền hoàng đại thế giới lực lượng bổn nguyên. Không tốt, thần tộc đại kiếp nạn phủ xuống. Lại vào lúc này hàng lâm, thiên giới sứ giả giống to, trong ánh mắt sinh ra sợ hãi, hắn không ngờ rằng thần tộc đại kiếp nạn đến hung mãnh như vậy. Mau chóng thu lấy Huyền Tan Chi Môn. Lý Thiên Vương phản ứng cực nhanh, điên cuồng hét lên một tiếng, trên đầu xuất hiện một chùm hỏa diễm, là tuổi thọ thiêu đốt hỏa diễm. Hắn trong khoảnh khắc liền thi triển ra một loại bí pháp, liều mạng pháp môn, cái kia tuổi thọ thiêu đốt trong ngọn lửa lại xuất hiện thiên vương đại thế giới hư ảnh, cái kia hư ảnh trong một sát na mở rộng, lại chân thực không gì sánh nổi, tựa hồ là mở ra thông hướng về thiên vương đại thế giới môn hộ. Ở cái này thiên vương đại thế giới bên trong, rất nhiều cỗ mạnh mẽ lực lượng lập tức vọt lên, trải qua xa xôi thời không quốc gia truyền tống đạt tới trên người của hắn, lập tức hắn lần thứ hai tăng vọt. Một trường dưới, liền đem tích hương trường không Phật cho đánh văng ra, sau đó bàn tay lớn bắt được Huyền Tan Chi Môn. Tiên khí này cuối cùng vẫn là thuộc về cho ta. Lý Thiên Vương cười lạnh liên tục, thay vào đó là cuồng tiếu. Ngu muội, biết đâu rằng, Huyền Tan Chi Môn đột nhiên truyền đạt ra một cách âm thanh uy nghiêm. Rốt cuộc chờ đến thần tộc đại kiếp nạn, huyền hoàng đại thế giới lực lượng bổn nguyên ba động, làm cho ta thiên địa căn nguyên huyền tan đại pháp sốt cuộc đại thành, Huyền Tan Chi Môn trở thành thân thể của ta, ta chính là Huyền Tan Chi Môn, Huyền Tan Chi Môn chính là ta. Cái thanh âm này to lớn chấn động, Phương Hàn nghe trong tai hết sức quen thuộc. Thần bí nhân tiền bối, là giáo dục đạo thuật của ta tiền bối. Phương Hàn chấn động nói. Ha ha, Phương Hàn, không sai, ngươi rất tốt. Năm đó ta giáo dục đạo thuật của ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành đến trình độ như vậy. Ngươi một ngày nào đó sẽ uy chấn chư thiên. Tiên giới bên trong cũng không che giấu được ngươi vinh quang. Lần này ngươi giúp đại ăn của ta, muốn không phải của ngươi kiềm chế, ta chờ. Chúng ta chờ không tới thần tộc đại kiếp nạn cũng sẽ bị những người này luyện hóa. Cái kia Huyền Tan Chi Môn bên trong truyền đạt ra thần bí nhân âm thanh to lớn uy nghiêm, Huyền Tan Chi Môn hiện ra hình tam giác, một thoáng mở rộng gấp 10 lần, vô số huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên bị hấp thu vào trong đó giống như sinh ra vô cùng lột xác, không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung lực lượng oanh kích mà ra, chỉ một chút, liền đem Lý Thiên Vương bàn tay cho đánh văng ra. Sau đó, ba tôn Huyền Tan Chi Môn bắt đầu biến hóa trở thành ba tôn đạo nhân. Đạo nhân này, ba liễu râu dài, mặt như giấy vàng, đầu như ngọc hồ, bàn tay thon dài, ánh mắt đan phượng triều dương, mũi cao thẳng, mi tâm một điểm tia sáng trên người lại xuyên thấu xuất ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức. Tiền bối, trong lòng Phương Hàn chấn động. Người này lực lượng đã hoàn toàn vượt qua thần tiên, chỉ sợ là càng sâu cảnh giới, lại đem Huyền Tan Chi Môn thay thế thân thể của mình. Bất quá, nhân vật thần bí này lực lượng quá mức mạnh mẽ, một thoáng xuất hiện bầu trời bên trong liền truyền đạt ra tiếp dẫn lực, muốn đem hắn tiếp dẫn đến phi thăng lên thiên giới, không thể ở nhân gian có nửa khắc dừng lại. Phương Hàn, không cần phải nói. Ta bây giờ gọi là Huyền Tan đạo nhân, liền muốn phi thăng, một khắc cũng không thể chờ đợi. Ta tại Thái Nguyên Tiên Phủ bên trong chịu khổ mấy trăm ngàn năm, đợi đã lâu, rốt cuộc đợi được ngày hôm nay. Trước đây tất cả kinh lịch đều tan thành mây khói, ngươi đến tiên giới sau khi, rồi hãy tới tìm ta. Lần này thần tộc đại kiếp nạn, ngươi muốn qua đi. Ta không thể giúp ngươi cái gì, thế nhưng đang phi thăng một khắc, ta đem thiên địa căn nguyên pháp môn truyền thụ cho ngươi, trừ thứ này ra, đưa ta suốt đời lĩnh ngộ tiên đạo pháp các cảm ngộ, bất quá ta tiên đạo cảm ngộ, ngươi không muốn chiếu tu hành, như vậy sẽ hạn chế ngươi pháp tắc, sự thành tựu của ngươi sau đó ai cũng không cách nào so với, ngươi muốn đi ra một cách đạo lý của chính mình được. Đạo nhân này trong lúc nói chuyện, một cỗ huyền ảo ý niệm, vô số tiên đạo pháp các cảm ngộ xông vào Phương Hàn ý niệm bên trong, khổng lồ vô cùng tin tức, tựa hồ muốn đem Phương Hàn đầu đều no đến mức nổ tung. Huyền tiên. Đạo nhân này lại có thể là huyền tiên, hơn nữa còn là huyền tiên đỉnh cao vô địch cường giả, thậm chí đạt tới tìm hiểu kim tiên mức độ, chẳng trách vừa ra tới liền muốn phi thăng, căn bản áp chế không nổi. Phương Hàn tu luyện thuật đại nhân quả sau khi trí tuệ thấm nhuần vạn sự vạn vật, đuổi sát chân lý bổn nguyên tạo hóa, những này tiên đạo cảm ngộ tiến vào trong đầu của hắn từng cách lắng đọng xuống, phong phú ký ức toàn bộ đều tiêu hóa trong một sát na, hắn tựa hồ là vượt qua vĩnh hằng thời không đến thiên địa trung cực, vũ trụ phần quý bị ngạn cực lạc đạo trường. Hắn tư tưởng phát sinh biến hóa, ý niệm từng cố triền lượn lờ trên thân thể, quanh thân huyết diễm lượn lờ, cái kia hỗn loạn huyết nhục nguyên thai đột nhiên tại 33 tầng trời trên thế giới nổ tung hết, đây mới thực là nổ tung. Cái kia hết thảy hỗn loạn huyết nhục ý chí, toàn bộ đều bị hóa tan, khổng lồ nguyên khí trở thành Phương Hàn, trở thành thiên tiên lực lượng. Hỗn loạn thiên quân hư ảnh, loáng thoáng từ Phương Hàn sau lưng bắt đầu bốc lên. Hỗn loạn thiên quân, ta vẫn lo lắng ngươi bởi vì quá mức nghịch thiên, đánh cắp vận mệnh, căn bản không cách nào thăng cấp thành thiên tiên, chỉ sợ là ý chí một cảm ngộ tiên giới cũng sẽ bị quy tắc xóa bỏ. Thế nhưng lại hỗn loạn thiên quân sau lưng ngầm hạ nước cờ này, ngươi thăng cấp thiên tiên, cảm ngộ tiên giới cũng không còn nguy hiểm. Lão phu phi thăng. Cái kia, Huyền Tan đạo nhân đột nhiên một thoáng vọt lên, toàn bộ mang theo thiên địa khí lãng biến mất ở cái thế giới này. Cùng lúc đó, Phương Hàn ý niệm cũng không khỏi khống chế đột nhiên một thoáng xông vào thiên giới, ý chí hàng lâm đạt tới thần bí chưa từng có từng trải qua thiên giới. Thiên giới bên trong cũng không phải là mình trong tưởng tượng như vậy, mà là một đoàn to lớn biển mây thật giống như là một cái ao lớn. Vô số tiên khí tràn ngập bốn phía, ở cái này ao lớn chu vi tựa hồ là đứng thẳng vô số tiên nhân. Một thoáng cảm ngộ đến Phương Hàn ý niệm hàng lâm đều bắt đầu cười ha hả. Hạ giới lại có một nhân vật tu thành thiên tiên, thần niệm đạt tới hóa tiên trì bên trong, ý đồ cảm ngộ thiên giới. Đáng thương, lại thần niệm tiến vào hóa tiên trì bên trong. Nhất định là ma đạo nhân vật, hoặc là Phật giới, long giới một ít dị chủng không phải chính thống tu sĩ. Liền nhìn hắn có thể hay không từ hóa tiên trì bên trong đi ra, bằng không thì thần niệm hóa tận toàn bộ thân thể con người tại hạ giới cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Được rồi, chúng ta phụng mệnh trông coi hóa tiên trì, trước tiên nắm lấy thần niệm này lại nói. Không tốt, cái kia hóa tiên trì bắt đầu run rẩy, người này thật lớn lực lượng. Làm sao thăng cấp thành thiên tiên thời điểm thì có to lớn như vậy lực lượng? Loại thần niệm này vượt qua thần tiên. Ôm. Cái kia hóa tiên trì biển mây bên trên đột nhiên mây đen nằm dày đặc, lôi đình lấp lóe. Không tốt, người này là rõ ràng trái với quy tắc của tiên giới người. Tại hạ giới cùng hung cực ác, muốn mau nhanh xóa bỏ. Xóa bỏ. Chúng ta thôi thúc hóa tiên chi khí. Nắm giữ hóa tiên trì đại nhân vật ý chí cũng hạ xuống. Từng đoàn bão táp oanh kích hướng về phía hóa tiên trì bên trong thần niệm của Phương Hàn. Trong đó tại hóa tiên trì phía trên thậm chí là xuất hiện một vị toàn thân kim quang đại nhân vật. Đại nhân vật này một tay nắm giữ càn khôn, một tay nắm chặt quy tắc. Nhìn thần niệm của Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được từng đợt run rẩy. Này tiên giới đại nhân vật đã không phải là hắn có thể phỏng đoán đến tồn tại, là một vị kim tiên. Phương Hàn, điện mẫu thiên quân chia sẻ đánh cắp vận mệnh, lại còn dám trùng kích cảnh giới thiên tiên, thần niệm đạt tới hóa tiên trì bên trong, gan to như vậy. Vậy thì đem ngươi thần niệm hủy diệt, hạ giới thân thể biến hóa thành ngô ngốc. Này tôn tiên giới đại nhân vật một trưởng bổ ra, Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được chính mình thần niệm linh hồn đều muốn tan biến. Ngay vào lúc này, tại thần niệm của Phương Hàn bên trong, một cỗ càng cường hoành hơn thần niệm vọt ra, ngưng kết thành một vị hỗn loạn thiên quân hư ảnh, so với này tôn đại nhân vật cũng cao hơn lớn hơn nhiều lắm. Phương Hàn là ta che chở đối tượng, ngươi một cái nho nhỏ kim tiên, lại dám ngăn cản hắn đột phá cảnh giới thiên tiên. Hỗn loạn thiên quân, cái kia tiên giới đại nhân vật thất kinh. Hỗn loạn thiên quân tư ảnh một bước bước ra, nhất thời vô số hỗn loạn ý chí hàng lâm đạt tới tiên giới hóa tiên trì bên trong. Lập tức thần niệm của Phương Hàn vô hạn mở rộng, một thoáng địa rộng rãi thiên khoát, tựa hồ nhìn rõ ràng thiên giới đường viền. Vô ngần, vô hạn, vô bờ minh mông thiên ý truyền lại đến hắn niệm bên trong. Tại hỗn loạn thiên quân ý niệm che chở hạ, không có bất kỳ tiên nhân có thể công kích được hắn thần niệm. Rầm. Hắn cảm giác được thiên ý đường viền thân thể trên liền truyền đạt ra một tố cường liệt hấp lực. Lập tức thân thể của hắn cùng linh hồn hoàn mỹ kết hợp, hết thảy huyết nhục nguyên thai đều bị luyện hóa, một bước liền bước chân vào thiên tiên cảnh giới. Tại thần tộc đại kiếp nạn đến, hắn tại hỗn loạn thiên quân ý chí che chở hạ, rốt cuộc đột phá tầng tầng trở ngại, thành tựu thiên tiên. Phàm nhân quá khứ, tất cả các loại đều biến thành vĩnh cửu hồi ức, cũng sẽ không bao giờ trở lại. Một bước bước ra thiên nhân cách trở, từ đó về sau cũng lại không phải người. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 931. Đánh thành bánh thịt. Đời đời kiếp kiếp, Một khi bước ra, lại không phải nhân loại, thiên giới quy tắc, nhân sinh khẩu ngắn, nhật nguyệt hoàn mỹ, âm dương đổi chỗ, hôm nay thành tựu tiên tiên, ngày khác nhất định vĩnh sinh vô lượng. Phương Hàn vận chuyển lực lượng trong cơ thể trên thế giới chân thực tiên đạo pháp tắc rút cuộc cô đọng thành công. Trong cơ thể hắn lực lượng liên tục tăng lên 30 tên thiên tiên lực, 40 tên, 50 tên, 60 tên. Cuối cùng đầy đủ tăng vọt đến 99 tên thiên tiên lực, lúc này mới dừng lại. Vốn là lấy hắn nghịch thiên phản đạo, bị tiên giới tra xét, trái với quy tắc tiên giới, là không thể nào thăng cấp thiên tiên, cảm ngộ thiên giới. Thế nhưng bởi vì hỗn loạn thiên quân hạ một chiêu quân cờ, tại hỗn loạn huyết nhục nguyên thai bên trong để lại ý chí của mình, đến tiên giới bảo vệ Phương Hàn, làm cho hắn rốt cuộc cô đọng tiên giới pháp tắc, chân thực không giả. Như Si Nhân Vương mặc dù là ma đạo tu sĩ, nhưng thăng cấp thiên tiên thời điểm xa xa không có Phương Hàn nguy hiểm như vậy, chính là trực tiếp ý chí đến tiên giới, hơi chút cảm ngộ, sau đó bay xuống cũng là tu luyện thành. Mà Phương Hàn nhưng là không biết làm sao bị tiếp dẫn tiến vào hóa tiên trì bên trong, tao ngộ đến đại nhân vật công kích. Nếu không phải hỗn loạn thiên quân ý chí thủ hộ, khó có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia huyết nhục nguyên thai cuối cùng bị luyện hóa lực lượng, lớn đến mức khó mà tin nổi, rất nhiều long đế, ma thần, thượng cổ thần thú, ma thú, yêu thú, thậm chí là Phật Đà, tiên nhân. Huyết mạch đều toàn bộ dung nhập rồi Phương Hàn thân thể hoàn mỹ bên trong, đồng thời tuôn ra tiến vào bát bộ phù đồ 33 tầng trời thế giới. Lập tức bên trong bát bộ phù đồ nuôi dưỡng rất nhiều tồn tại, toàn bộ đều lực lượng bành trướng, từng cái thăng cấp. Âm âm ầm ầm. Thông Thiên Kiếm Tông kiếm thập ngũ, kiếm thập tam đám người toàn bộ đều lĩnh ngộ tư tiên pháp tắc. Mà Thủy Tinh Đồng Thiên, Thủy Tinh Tử, còn có một chút môn phái lão già, cũng toàn bộ đều biến thành tư tiên. Quần Tinh Tam Lão, Tinh Chủ, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tông Chủ cũng đều không hẹn mà cùng thăng cấp thành tư tiên. Phù Vinh Chân Quân cũng thăng cấp tới tư tiên. Cái kia Ẩm Lưu Thần Tôn, Ma Nã Thần Tôn, Viên Vô Thương, Vũ Văn Cơ, Huyền Vô Tô, Tề Chân Quân, những này nguyên lai tư tiên toàn bộ đều thăng cấp một cái cấp bậc, biến thành chân tiên. Mà được lợi to lớn nhất chính là Di Bảo, nàng vừa phun ra nuốt vào phân bảo nham, chấn động toàn thân, trên người cánh cửa tiên giới mở ra, đem linh hồn của nàng hút vào trong đó. Sau đó tựa hồ đạt tới tiên giới, cảm ngộ tất cả, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt mở, toàn thân lực lượng liên tục tăng lên, phân bảo nham hào quang tỏa sáng, lại cũng tu thành thiên tiên. Đây đều là hứng chịu Phương Hàn ảnh hưởng. Đôi cánh tự do, luyện hóa cho ta. Phương Hàn lần này thăng cấp tới thiên tiên cảnh, cả người tầm nhìn, cảnh giới đều đề cao một cấp bậc. Lực lượng càng là không cần phải nói, gần như là tăng lên 4-5 lần. Hơn nữa toàn thân lực lượng đột phá cực hạn, phẩm chất đều xảy ra lột xác, chuyển hóa thành thuần túy tiên đạo cương khí. Cái kia tiên đạo cương khí trong đó tùy ý một tia đều hàm chứa bàng bạc tiên đạo pháp tắc. Lần này hắn bản mạng pháp tắc xông vào, đôi cánh tự do bên trong tiên khí này ngay lập tức sẽ không chống đỡ được. Gầm thét lên biến thành hai cái màu xanh lam cự long, nhập vào bên trong bát bộ phù đồ, trong đó các loại khổng lồ bùa chú, các loại tiên đạo đại trận đều hiện ra ở Phương Hàn trước mắt, xuất hiện ở ý niệm của hắn bên trong. Bên trong khí linh cũng bị hóa tan trở thành đồ bổ. Xoạt. Phương Hàn trên lưng nhiều thêm một đôi cánh. Này một đôi cánh so với năm đó Viêm Đế Hỏa Long đỉnh, Hắc Đế Triều Tịch Phiên, Hóa Thủy Hỏa hai cánh không biết cường đại bao nhiêu lần, huyền diệu bao nhiêu lần. Rốt cuộc cướp đoạt đến đôi cánh tự do, dung nhập bên trong bát bộ phù đồ, ta nhưng là có thể vận dụng này đôi cánh tự do rất nhiều năng lực. Phương Hàn đôi cánh tự do ở trên người, hơi chút vỗ, thì có một loại bất cứ lúc nào đều có thể phá tan quy tắc của tiên giới, phi thăng tiên giới ý cảnh. Hơn nữa hắn cảm giác được tiên giới một ít quy tắc đối với hắn không cách nào tạo thành ràng buộc. Thậm chí, hắn đều muốn thử nghiệm một thoáng, mang theo chính mình sơn môn rất nhiều cao thủ thiên ma thần tộc phi thăng. Phương Hàn, đôi cánh tự do tuy rằng lợi hại có thể không nhìn quy tắc, thế nhưng xa xa không có cô đọng thành công, ngươi muốn mang theo thiên ma phi thăng, nhất định phải còn muốn tích xúc, tu luyện tới đạt cảnh giới càng cao hơn, sau đó đem đôi cánh tự do triệt để cô đọng, thuật đại nhân quả cũng muốn tăng lên một cảnh giới, sau đó phát huy ra thế gian tự tại vương Phật bùa chú lực lượng có thể hành thâu thiên địa. Linh Lung Tiên Tôn âm thanh truyền tới. Năm đó Hoàng Tuyển Đại Đế đang phi thăng một khắc kia, nhưng là thiên quân. Bất quá cũng đang bởi vì là thiên quân, thật sự là chấn động quá lớn, dẫn động 33 tầng trời tạo hóa thần khí, từ nơi sâu xa tạo hóa tiên vương ra tay, còn có rất nhiều cổ lão thiên quân cũng liên thủ, một đòn dưới bị đánh cho hồn phi phách tán. Ngươi chỉ cần chấn động không quá lớn, hẳn là có thể thâu thiên. Thì ra là như vậy. Phương Hàn chìm đắm tại chính mình cảnh giới tăng lên, lực lượng thăng cấp vui sướng bên trong, nghe được Linh Lung Tiên Tôn trong lòng cũng một cái cơ linh, biết hiện tại phi thăng xa xa không phải lúc, trước tiên vẫn là ứng phó thần tộc đại kiếp nạn, tại đại kiếp nạn bên trong đạt được đầy đủ chỗ tốt lại nói. Thiên giới cũng không so với trong thế tục. Hiện tại thực lực của hắn ở thế tục bên trong có thể nói là không ai địch nổi, trấn áp tứ phương, thế nhưng nếu như tại thiên giới, đó cũng là con kiến nhỏ một con, chỉ có thể ở kẽ hở bên trong sinh tồn. Hơi có không cẩn thận cũng sẽ bị đại nhân vật đánh ra mà chết. Không tốt, hắn lại ở cái này bước ngoặt đột phá đạt tới cảnh giới thiên tiên. Người này nghịch thiên hành sự, làm sao có khả năng có thể đột phá? Hẳn là tạp tại cửa ải này, mãi mãi không có tiến thêm mới là. Hắn một khi đột phá, hậu quả khó mà lường được a. Thiên giới sứ giả thất kinh, hắn mặc dù là thần tiên, càng là dung hợp trung ương đại thế giới rất nhiều cao thủ lực lượng, nhưng đối với ở hiện tại Phương Hàn, nhưng biết không phải là đối thủ. Hiện tại Phương Hàn giữa trời đứng thẳng, sau lưng một đôi cánh tự do vỗ, bàn tay như thiên, hơi xoay chuyển là có thể điên đảo càn khôn, hủy diệt hoàn vũ, kinh khủng đến cực điểm. Hơn nữa trong ánh mắt của hắn, hơi chút hơi lóe lên, vô số sấm nổ, đủ loại vương phẩm tiên khí, đại nhân vật hiện ra, giờ này khắc này. Hắn giống như là toàn bộ thời không trung tâm, tất cả sự vật cuối cùng cùng khởi nguyên. Dòng sông dài của vận mệnh tại hắn quanh thân xoay tròn, dâng trào mà rít gào. Trên tay của hắn, nắm giữ nhất là lực lượng đáng sợ, nội tâm của hắn nơi sâu xa, có cường hoành nhất bá đạo, vũ trụ bá chủ hùng tài đại lược, đầu của hắn bên trong có trí cao nhất trí tuệ cùng tính toán năng lực, hai mắt của hắn có thể thấm nhuần thiên cơ. Đây cũng không phải là bình thường tư duy có thể phỏng đoán nổi trình độ rồi. Dựa vào bản năng, thiên giới sứ giả cảm giác được cực độ nguy hiểm, sinh mệnh ngàn treo sợi tóc. Chính là Phương Hàn nhàn nhạt một chút nhìn sang, vô luận là thiên giới sứ giả, vẫn là Lý Thiên Vương, vẫn là Tích Hương Trường Không Phật, đều có một loại ý chí sụp đổ, hoàn toàn không cách nào chống lại mùi vị. Mau lui! Thần tộc đại kiếp nạn đến, cuộc diện hỗn loạn, không lâu dưới thiên giới sẽ hàng lâm đại quân đối kháng. Mà các đại thế giới đều sẽ nhận được tiên giới phù chiếu, đến đây tiếp viện các loại viễn cổ cao thủ cũng đều sẽ lần lượt xuất hiện đối kháng thần tộc. Này Phương Hàn cũng hung hoành không được bao lâu. Thiên giới sứ giả điên cuồng hét lên một tiếng, xé sách hư không, liền muốn đào tẩu. Lý Thiên Vương cũng một cái giật mình, muốn rời nơi này. Chạy đi đâu? Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Phương Hàn một trường bổ ra, hồng. Vô số nguyên khí nổ tung, từng mảng thời không đổ nát, lại đem thiên giới sứ giả từ thời không bên trong chấn động đến vỡ tan quăng ngã đi ra, từng ngụm máu tươi xì ra. Đi! Tích Hương Trường Không Phật nhìn thấy Phương Hàn hung uy, vị Phật Đà này cũng bị dọa cho sợ rồi, lập tức xoay người muốn trở về Phật giới. Thế nhưng Phương Hàn lại là một chút nhìn thấy hắn, bàn tay lớn giữa trời vừa bổ, sáng lạn ngời ngời kim quang, ngay lập tức sẽ đem hư không cầm cố lại, hợp thành một cái màu vàng kim lao lung. Này lao lung đại diện cho chính là trật tự, từng đạo trật tự xiềng xích tạo thành, bất luận tích hương trường không Phật làm sao giãy giụa đều không thể thoát đi ra ngoài. Vạn Phật chiêu tôn tổ Phật chi trường, phá cho ta. Tích hương trường không Phật điên cuồng hét lên, sau lưng hiện ra tù và, pháp cổ, mõ các loại. Chờ âm thanh, hắn phụt lên xuất ra dòng máu màu vàng rực, cái kia huyết dịch cháy hừng hực. Vô số Phật quang từ Phật giới truyền tới, hóa thành một bàn tay Phật. Phật trưởng trung tâm một cái, vạn tự, giữa trời chấn động, đem trật tự xiềng xích tạo thành lao lung cho đánh tan. Ta là thần tiên Phật Đà, ngươi có thể nhốt lại ta. Ngươi sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngập đầu Phật thuật, báo ứng đại Phật Pháp. Khinh nhờn, Phật Đà người đều phải nhận được báo ứng. Tích hương trường không Phật há mồm phun một cái, một cỗ đàn hương hương khí tràn vũ trụ, trong đó một viên màu vàng ấm xá lợi bay ra, cái kia màu vàng ấm xá lợi là hắn khổ tu công lực cô đọng đầy đủ tương đương với trăm vạn năm tu vi. Dĩ nhiên trực tiếp công kích về phía Phương Hàn, uy thế có một ít tương tự với Linh Lung Tiên Tôn vừa thi triển ra thiên nguyên nhất kích. Cẩn thận! Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma Lão Nhân, Xích Uyên Ma Tôn tất cả giật mình. Đây là Đại Phật báo ứng giết, là khinh nhờn Phật Đà sau khi Phật Đà Hàn Lâm phẫn nộ. Phương Hàn uy phong lấm lấm, như bất bại chi chiến thần đứng vững tại chỗ. Một trường đánh ra, bàn tay lớn giống như thành câu trở bàn tay bắt đại đạo tại thiên, cái kia màu vàng kim xá lợi còn có tràn ngập vũ trụ đàn hương hương khí lại thu sạch vào trong bàn tay. Ta nhảy ra vạn giới, không ở trong ngũ hành, nhân quả báo ứng cũng không có thể gia trì thân thể ta. Ta không chỉ muốn khinh nhờn Phật Đà, còn muốn chém giết Phật Đà. Chết đi cho ta. Thu lấy đi cái kia Phật Đà xá lợi sau khi, Phương Hàn cũng không buông tha tích hương trường không Phật, trên mặt hiện ra nhàn nhạt sáng tươi cười, cả người nguy nga hùng tráng, một chốn cực lạc tại người khu bên trong triển khai, thần ma dị tượng rồn rập hiện ra, các loại tiên nhân ánh như thoáng hiện mất đi. Hắn tiến lên bước ra một bước, quanh thân vô số âm tiết vang vọng liên tục, tựa như tự nhiên, tựa như địa lại, tựa như nhân lại, thiên địa nhân đều tại trong lòng bàn tay, trí tuệ, lực lượng, vĩnh hằng, tư không đều tại nắm chặt trong lúc đó. Một bước một quyền, đây là nối liền sử thi, ngàn tỷ văn minh đỉnh cao một quyền. Ầm, tích hương trường không Phật quanh thân Phật quang toàn bộ đều vỡ vụn, liền ngay cả cái kia diệt đính kim luôn báo ứng chi thân đều toàn bộ tan rã. Tất cả pháp bảo tại một quyền dưới cũng đều băng diệt. Hắn điên cuồng hét lên trong lúc đó, phát ra thủ thương lang bình thường gào thét. Nửa người đều bị đánh nát, hắn cật lực câu thông Phật giới, từ trong đó hấp thu lực lượng, muốn chữa trị thân thể của mình. Trong cơ thể thế giới vô số đan dược thiêu đốt, cung cấp nguyên khí chữa thương. Thế nhưng Phương Hàn không cho hắn một chút cơ hội, lại là tiến lên một bước. Khí thế như núi, bạch hồng quán nhật, một quyền này băng. Tích hương trường không Phật mặt khác nửa người lần thứ hai vỡ vụn. Hóa thành cuồn cuộn màu vàng kim Phật quang bắt đầu thiêu đốt. Niết bàn đại Phật Pháp. Hắn ý đồ nhập diệt đối kháng. Vô dụng. Phương Hàn bàn tay lớn đặt xuống che trời chấn áp. Chỉ một chút, liền đem này bàn kim quang đánh thành một đoàn kim bính. Hung uy ngông cuồng tự đại. Một vị Phật Đà bị đánh thành một đoàn bánh thịt. Đây là cỡ nào chấn động? Cỡ nào khó mà tin nổi? Thật cao trên 9 tầng trời vô số thần tộc tựa hồ đều thấy được một màn này, đều dồn dập ngưng xung phong liều chết bước chân, có một ít thần hoàng sợ đến đều thiếu chút nữa từ trên bầu trời rớt xuống. Thần tộc đại kiếp nạn cũng muốn bị ta hóa giải. Phương Hàn ánh mắt nhìn phía bầu trời, giơ tay một chưởng ầm ầm. Một khối bầu trời bị trực tiếp đánh thành màu xanh đại bính, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thần quân, thần vương, thần hoàng đều nổ thành nguyên khí, ép thành bánh tráng. Vĩnh Sinh. Tác giả mộng nhập thần cơ. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 932 Chu Thiên Nhi biến hóa tiên khí. Tích Hương Trường Không Phật đã bị hắn một lần đánh bẹp. Đây chính là thần tiên đỉnh phong cao thủ thế tục bên trong có thể thể hiện ra lớn nhất chiến lực. Hắn lực lượng có bao nhiêu sao mạnh mẽ. Lý Thiên Vương vừa mới muốn chạy trốn đi, tự nhìn thấy Phương Hàn liên tục vài quyền đánh cho Tích Hương Trường Không Phật toàn thân cũng trở thành một đoàn kim bính, không có một chút nhi năng lực phản kháng. Không khỏi sợ tới mức thiếu chút nữa hét sầm lem, trái tim từ giọng hát trong mắt bính đáp đi ra. Hắn tuy rằng là thiên vương đại thế giới đứng đầu, chiến lực phi phàm, nhưng là tự cùng Tích Hương Trường Không Phật tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Hiện tại Phương Hàn một trường tự đánh bẹp Tích Hương Trường Không Phật kia, hắn ai tới rồi kia một trường có thế nào? Có thể hay không cũng sống nhau đánh bẹp? Chẳng qua hắn tuyệt đối không có dũng khí thí nghiệm một lần. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là chạy thừa lúc thần tộc đại kiếp nạn chạy trốn. Hắn thi triển ra thiên vương thần độn, cả người nguyên linh cùng thiên vương đại thế giới kết hợp, đột nhiên chấn động, xa xôi thời không bên trong thiên vương đại thế giới một chút cổ hủ rốt cuộc cảm nhận được hắn nguy hiểm, lập tức cách không truyền lại pháp lực, nhốt đánh vào tới hắn trong cơ thể. Cùng lúc đó một cái lại một cái thời không sâu đồng bị mở, trong đó vô số thần thông đánh đã đi ra, rất nhiều vô danh cao thủ cũng chém giết hướng về phía Phương Hàn. Là thiên vương đại thế giới một chút thần tiên cấp bậc cổ hủ. Giết! Phương Hàn ánh mắt xét lạnh, thân hình chấn động, hai tay vây quanh. Ta muốn làm ông trời thu đi các ngươi những người này tánh mạng. Ta thần thông cái thí, đột kháng thần tộc đại kiếp nạn. Hắn vây quanh bên trong, đánh ra chí thiên thánh pháp, kia vô số thời không sâu một lần suy sụp mở ngoặc tròn sụp đổ, vô số cổ hủ đối với hắn công kích đều tan biến. Lý Thiên Vương, ngươi đứa con bị ta giết chết. Ta chảm thảo muốn trừ tận gốc, ngươi cũng khó trốn. Phương Hàn tay trái một chảo thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền trong đầm thiên tay, làm cho Tích Hương Trường Không Phật đánh thành kim sắc bánh bột ngô trộp trong ti. Sau đó từng bước bước ra, thiên địa nhật nguyệt cũng quay chung quanh hắn mà luôn chuyển. Hắn chiến lực vô cùng, siêu việt thần tiên, quanh thân hàng tỷ hình rồng nguyên khí vần quanh, thọ nguyên tranh đua thiên địa gần như bất hủ. Tích Hương Trường Không Phật thân thể bị đánh thành bánh bột ngô cũng chưa chết, tự thân thần tiên pháp các vẫn còn thống khổ giãy giụa, ý đầu ngưng tụ thân thể. Cùng lúc đó, hắn mở Phật giới trong thông đạo, một chút cổ hủ đích nhân vật cũng đều đánh ra Phật niệm, vô số cổ Phật hư ảnh hướng Phương Hàn đánh sâu vào mà đến, ý đồ giải cứu hạ Tích Hương Trường Không Phật. Nhưng là, này không có gì tác dụng. Phương Hàn thân hình đứng thẳng, giống to thét dài. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, đại đạo không tồn ta lại vĩnh sinh. Hắn thổ tức như sấm bạo trực tiếp tựu tan giả này cổ Phật hư ảnh, phản ích qua tới, mọi người tựu thấy được cử đại Phật giới thông đạo bị hắn một lần oanh kích cho ra lớn hơn nữa lỗ thủng. Vô số Phật quốc tỉnh thổ, lưu ly tỉnh thổ, bà sa bảo thổ cũng hiện ra. Có cao tới ngàn ước Lý Thần Sơn, có kim cương cổ Phật, có hoàng kim quốc gia, vô số Bồ Tát. Nhưng là Phương Hàn này một lần phản kích, rất nhiều Phật thủ đô tao gặp hủy diệt tính phá hư. Lý Thiên Vương chính mắt thấy được một vị chủ trì Phật quốc Phật Đà thiên tiên cấp bậc cao thủ bị Phương Hàn một lần tự oanh bạo, cả người tại Phật giới bên trong bị nổ mạnh, một cái Phật quốc như vậy hủy diệt. Phương Hàn tự nhiên như thế uy nghiêm tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, cách không làm cho lực lượng oanh kích tiến nhập Phật giới, hủy diệt một vị thiên tiên cấp bậc Phật đạt. Phật giới cứu ta! Tích Hương Trường Không Phật phát ra rồn dập thanh âm, Phật giới mọi người giải cứu không được hắn, ngược lại bị Phương Hàn oanh kích qua tới toàn bộ oanh giết. Hắn đã biết tai vạ đến nơi, nhưng là tuyệt không cam lòng. Cho ta luyện hóa. Phương Hàn sải bước, nắm tay sờ tích hương trường không Phật cả kim bính bình thường thân thể tự dung nhập thân thể hắn bên trong. Hắn cả người lại ngửa mặt lên trời thét dài kịch liệt vạn phần. Âm ba rít gào mà ra, không trung vô số thần tộc đều sa đọa. Tại sa đọa trong quá trình đều nổ mạnh biến thành vô số thần thông quả, trường sinh quả tiến nhập thân thể của chính mình, bị bát bộ phù đồ chứa đựng lên đến. Tích hương trường không Phật là một vị thần tiên. Thần tiên pháp tắc không phải là nhỏ, một vạn thiên tiên cũng không nhất định có thể đủ hữu cơ duyên tu thành thần tiên, tỉnh ngộ thần tiên pháp tắc, luyện chế tiên khí, nhất định phải có thần tiên hài cốt huyết nhục đến huyết tế kia nhai tông đạo luyện chế tiên khí đại thành thánh đao, cũng là ngẫu nhiên chiếm được chết đi thần tiên thân thể. Mà hiện tại, một vị rõ ràng thần tiên bị Phương Hàn đánh cho nổ mạnh, sinh sôi luyện hóa, thấy mọi người cũng hết hồn. Chu Thiên Nghi, cho ta tấn chức làm tiên khí. Phương Hàn cuồng gầm trưởng sống kia tích hương trường không Phật thần tiên thân thể huyết bục tự nhốt đánh vào tam thập tam thiên thế giới trong Chu Thiên Nghi, trong tam thập tam thiên chí bảo trong Chu Thiên Nghi là chủ trì suy tính, cũng lên đầu mối then chốt tác dụng. Một khi tấn chức làm tiên khí kia chỉ sợ có lại sinh ra bất khả tư nghị biến hóa. Tinh cầu bình thường Chu Thiên Nghi giống như một cái đại thế giới luân chuyển, vô số nhật nguyệt tinh cầu tạo thành quý tích, tinh đồ, thiên đồ, hà đồ, thần thư, đạo kinh cũng bắt đầu vận chuyển. Kia tích hương trường không Phật dung nhập trong đó, Chu Thiên Nghi chiếm được thần tiên pháp tắc, vốn nửa tiên khí hắn chấn động trong lúc đó, tự nhiên hóa thành chân chính tiên khí, cường đại tiên đạo pháp tắc từ trong đó luân chuyển đi ra. Lập tức bát bộ phù đồ tam thập tam thiên thế giới nguyên khí cũng ngưng kết thành một mảnh phiến thần phù. Mấy cái này thần phù bông tuyết bình thường đại biểu cho thiên địa huyền ảo. Từ nay về sau lúc sau chỉ cần tại bát bộ phù đồ trong tu sĩ hấp thụ thuần dương nguyên khí đều là hấp thụ mấy cái này bùa. Kia thuần dương nguyên khí tại Chu Thiên Nghi tiến hóa dưới cư nhiên lại tổ hợp biến thành thần phù thiên nguyên thần phù. Đây là thiên nguyên thần phù. Nghe đồn bên trong chỉ có thái cổ đại năng tại hô hấp thổ nạp là lúc mới có thể làm cho thuần dương nguyên khí tổ hợp luyện chế thành thiên nguyên thần phù, tái hấp thu tiến vào là bình thường hấp thu ngàn vạn lần. Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Nhân Hoàng bút khiếp sợ nói: hấp thu nguyên khí cũng có rất nhiều bí quyết, các loại thổ nạp chi đạo đều là bất truyền bí mật. Đồng dạng một loại nguyên khí, dùng bất đồng thổ nạp thuật ngưng kết nuốt vào, tu luyện hiệu quả thiên túi chi đừng. Thật giống như đồng dạng là than khí, cô đọng lúc sau có hóa thành khói đen, có hóa thành kim cương. Kém như thế to lớn. Thuần dương nguyên khí cũng là như thế. Hiện tại Chu Thiên Nghi biến hóa thành tiên khí, cư nhiên làm cho thuần dương nguyên khí diễn biến trở thành thiên nguyên thần phù, làm cho người ta tái hấp thu kia chẳng khác nào là nhất ý cao, gần như ở tạo hóa năng lực. Chu Thiên Nghi giờ này khắc này, rốt cuộc hiện ra ra tạo hóa thần khí thần kỳ bậc mặt. Thiên nguyên thần phù, bông tuyết hạ xuống. Này cho dù là tại tiên giới, cũng không có khả năng lại lần nữa bày ra. Phong Bạch Vũ kích động nói, hắn được tắm gội trong đó, không ngờ cách mặt đất ngộ đạo, toàn thân phong ấm lại lần nữa cởi bỏ, chư thần hoàng hôn ra hiện lên đỉnh bộ trên tự nhiên cũng bắt đầu đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Phương Hàn tấn chức thật giống như là thiên địa tấn chức, phàm là tại bát bộ phù đồ trong người cũng có thể tìm được vô cùng vô lượng chỗ tốt. Phương Hàn lại không quản Phong Bạch Vũ tấn chức. Hắn hiện tại tựu như cái thiên cổ tiên tiền cổ xếp chóc thiên quân, một lần làm cho tích hương trường không Phật luyện hóa, khiến cho Chu Thiên Nghi biến thành tiên khí, tự thân phẩm chất tìm được thật lớn tăng lên, càng phát xa không ai bì nổi. Chạy mau chạy mau, chúng ta đã tuyệt đối không phải người này đối thủ. Hắn hoàn toàn điên. Thần tộc đại kiếp nạn là hắn cơ hội, cũng là hắn diệt vong trung điểm. Thiên giới sứ giả đối với Lý Thiên Vương nói, lúc này hắn cũng hết hồn, thấy Phương Hàn một lần đánh bẹp tích hương trường không Phật, sau đó luyện hóa. Ở sâu trong nội tâm cũng phiếm ra lạnh như băng hàn ý. ta thiên vương đại thế giới, còn có trung ương đại thế giới cao thủ tiến đến trợ giúp. Chúng ta đi trước. Lý Thiên Vương thấy lại là vô số thời không thông đạo mở, một chút cổ hủ đích nhân vật cũng cảm giác được thần tộc đại kiếp nạn đều tiến đến, hắn chiếm được trợ giúp, thân thể chợt lóe, lại trôi đi. Bầu trời thần tộc đại quân càng ngày càng dày đặc, cả huyền hoàng đại thế giới bên ngoài nhật nguyệt không gian toàn bộ nhật nguyệt đều bị luyện hóa. Thiên hoang thần đế, lần này chúng ta tiến công huyền hoàng đại thế giới, muốn thử nhìn huyền hoàng đại thế giới có cái gì lợi hại nhân vật xuất thí. Cao cao trên 9 tầng trời, thần tộc bên trong đại nhân vật, thần đế cấp bậc cao thủ hội tụ cùng một chỗ, trong đó một vị thần đế cao cao mũ, khuôn mặt đao tước xìu đục, hai tay rất lớn, nhưng là làn da nhẵn nhụi, trong đó có một chút kim quang lưu động. Hừ, huyền hoàng đại thế giới là một lần không bằng một lần, không có gì đại nhân vật xuất thí, năm đó bàn vũ tiên tôn cũng bất quá là hơi chút cường đại một chút, sau lại đột nhiên chiếm được bản nguyên đạo nhân truyền thừa, một lần tấn chức tới truyền thuyết bên trong thiên quân, khiến cho chúng ta bảy đại viễn cổ thần đế đế thích thiên chờ chư vị đại nhân xuất thủ mới đưa kỳ đánh chết. Lại một vị thần đế nói, hiện tại mấy cái này đại năng cũng biến mất ở tại lịch sử sông dài trong, nhất thời hải cao thủ cũng là kêu làm cái gì linh lung tiên tôn. Đương nhiên, lần này chúng ta là hạ quyết định quyết tâm toàn diện mở tiên giới thông đạo, trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới, còn có một chút cổ lão đạo môn ca thủ đều biết tiến đến cứu viện, chẳng qua tại chúng ta thần tộc đại quân nghiền áp dưới cũng đều phải hóa thành bột mịn. Kia là cái gì? Hạ giới tại đại chiến, là Thái Nguyên Tiên Phủ, Huyền Tan Chi Môn xuất thí, Long giới cao thủ, Phật giới cao thủ cũng đến cướp đoạt. Đó là Thiên Vương đại thế giới Lý Thiên Vương, Long tộc chiến đấu thiên tài Thâm Lam đứa con, Linh Lung Tiên Tôn, còn có thiên giới sứ giả Tích Hương Trường Không Phật. Cái kia người trẻ tuổi là ai? Chúng ta muốn hay không hạ vội tới cướp đoạt? A, Thiên Nguyên một kích, là Thiên Nguyên một kích, làm cho Thâm Lam đứa con đánh chết. Đây là Hồng Mông đạo nhân Thiên Nguyên một kích, từng liên chúng ta trong truyền thuyết lão tổ tông Thủy Tổ Thánh Vương Đô bị trọng thương. Huyền Tan Chi Môn sinh ra biến hóa, cái kia người trẻ tuổi tấn chức tới thiên tiên. Thật cường hoành lực lượng, đây là cái gì lực lượng? Như thế mũi nhọn, Tích Hương Trường Không Phật cư nhiên bị một trưởng tựu đánh bẹp, bị luyện hóa. Kia là cái gì khủng bố gì đó? Cái kia người trẻ tuổi không phải người, như thế nào có lợi hại như vậy? Tích Hương Trường Không Phật nhưng là thần tiên. Không xong, chúng ta thần tộc đại quân hủy diệt không ít. Hứa Hứa Đa Đa thần đế vừa mới buông xuống, cảm giác được cường đại nguyên khí sao động, tự thấy được phía dưới điện quang thạch hỏa bình thường một màn. Nhất là Phương Hàn tấn chức tới thiên tiên cảnh giới, vài quyền tự làm cho Tích Hương Trường Không Phật cấp đánh bẹp một màn. Cấp tất cả thần hoàng thần đế cảm nhận cũng loại hạ không bại chiến thần, không thuộc mình không phải tiên khủng bố tâm linh mầm móng. Thần tục cũng không có gì. Tất cả thần đế cho ta mắt. Phương Hàn thấy Lý Thiên Vương hóa thiên giới sứ giả đào tẩu, cũng không đuổi theo, ngửa đầu hướng lên trời trên vừa thấy, tựu xuyên cùng rất nhiều thần tộc đại quân, thấy được thần đế tụ tập địa phương, hắn thét dài mà sống, một trưởng đánh ra, minh mông lực lượng hợp thành một đường vĩnh hằng ngân hà, cỏ rửa thời không, muốn đem bất hủ thời không cũng cỏ rửa cho hết toàn biến mất. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 933, ngang ngược sát hại. Đó là cái gì nhân? Thế nào lợi hại như thế? Thần tộc đại kiếp nạn, hắn dám phản công thần tộc thần đế tụ tập địa phương. Giờ này khắc này, từng đạo thời không trùng động ở huyền hoàng đại thế giới, rất nhiều bí ẩn địa phương mở, rất nhiều từ xưa đạo môn cao thủ đều nhận được tiên giới phù chiếu chạy tới huyền hoàng đại thế giới trong đối kháng thần tộc xâm lấn. Thái thượng cửu thanh thiên nhân đã ở tông chủ, tổ thanh đình, Dưới sự hướng dẫn của Tiến Nhập Huyền Hoàng Đại Thế Giới, một cái thật lớn hồ lô nhảy tiến đến chính là Sống Lại Tiên Hồ. Sống Lại Tiên Hồ trong, vô số cao thủ từ trong đó bay ra, rất nhiều đạo trường đạo chủ thiên tiên cử vô phách nhân cũng lần lượt phủ xuống. Bọn họ nhất phủ xuống cũng cảm giác Huyền Hoàng Đại Thế Giới trên biển cường đại. Pháp lực ba động thấy được từng đạo thân ảnh ở trong đó tranh đoạt. Trong một sát na phân ra thắng bại. Thần tiên, thần tiên ở giao thủ. Phật giới Tích Hương trời cao Phật, Lý Thiên Vương. Tích Hương trời cao Phật bị người giết chết rồi. Người là ai vậy kia? Giết chết thần tiên, Lý Thiên Vương cũng bỏ chạy rồi. Thiên Vương Đại Thế Giới một ít lão cổ đồng tông kích cũng đều bị tan rã. Người kia là Phương Hàn. Không có sai, là Di Bảo Trượng Phu, Phương Hàn. Đông Lăng Đạo Chủ nói, làm sao có thể? Phương Hàn tiểu tử này tuy rằng lợi hại, nhưng ở thần tiên trước mặt cũng không chịu nổi một kích, làm sao có thể đánh chết Tích Hương trời cao Phật? Phó môn chủ bức tranh giả dối không thể tin được. Trong trời đất cuồn cuộn thanh âm truyền tới, ta Phương Hàn hôm nay độc kháng thần tộc đại kiếp nạn, chứa nhiều thần đế, thần hoàng cho ta ngã xuống. Huyền Hoàng Đại Thế Giới bổn nguyên cuối cùng thừa nhận chính là ta, nghìn vạn lần môn phái tan quy về tạo hóa. Ta tạo hóa môn mới là lần này thần tộc đại kiếp nạn cuối cùng quy túc. Cái khác tất cả đều là tà môn ngoại đạo. Đúng thật là Phương Hàn. Làm sao có thể? Hắn tuy rằng có thể đánh chết thiên tiên, thế nhưng thiên tiên và thần tiên tướng xoa rất lớn. Hắn thế nào hiện tại, liên Tích Hương trời cao Phật như vậy thần tiên Phật Đà đều có thể cú một trường đánh chết. Hắn rốt cuộc là cái gì kinh khủng đại năng chuyển thế? Lẽ nào thật là tuyệt thế cổ tiên? Bức tranh giả dối tâm thần quấn quyết tới rồi một chỗ. Hiện tại Phương Hàn trong nháy mắt, trong lúc đó có thể trong nháy mắt giết chết hắn, hắn như thế nào có thể cú không sợ hãi. Đây, Phương Hàn, lớn như thế có thể, phong mang của hắn thậm chí ngay cả đệ nhất cao thủ Linh Lung Tiên Tôn đều che giấu xuống phía dưới. Trưởng giáo Chí Tôn, chúng ta lần này rốt cuộc là phụ trợ Thái Nhất Môn, vẫn còn phụ trợ Tạo Hóa Môn. Một pho tượng đạo chủ thiên tiên run rẩy thanh âm nói, hừ. Ra danh tiếng càng lớn, bị chết càng nhanh. Lần này thần tộc đại kiếp nạn không phải chuyện đùa, tiên giới đều hạ xuống phù chiếu. Một ít viễn cổ lão cổ đồng đều gặp phải. Bằng vào cơ hội lần này cướp giật công lao, ở tiên giới phi thăng có thể xong một ít địa vị. Chỗ tốt sao lại nhượng một mình hắn đều chiếm đi nữa? Quả thực là chê cười. Huyễn ảnh Pháp Vương cười lạnh liên tục, ngữ khí thập phần chanh chua ác độc. Ở lần trước thần tộc đại kiếp nạn, Bàn Vũ Tiên Tôn so với hắn muốn lợi hại nhiều lắm, hoàn không phải là bởi vì giết chóc thần tộc nhiều lắm, bị viễn cổ đế Thích Thiên bảy đại thần đế liên thủ giết chết. Hắn hạ tràng cũng không hay, tùy thời cũng có thể ngã xuống. Danh tiếng khởi là tốt như vậy ra. Huyễn ảnh Pháp Vương bị Phương Hàn đã đánh bại, vẫn sáng vào ngực. Cẩn thận! Bức tranh giả dối sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác được Huyễn ảnh Pháp Vương vừa nói xong nói thật lớn nguy hiểm thì nhét đầy tâm linh của hắn. Tổ Thanh Đình sắc mặt cũng đại biến, thôi đồng Sống Lại Tiên Hồ, bên trong bắn ra nghìn vạn lần thần quang. Thần quang hóa thành đao kiếm hải dương, ý đồ chống đối ở cái gì? Phương Hàn đạo hữu, Huyễn ảnh Pháp Vương không phải cố ý, ngươi thủ hạ lưu. Dù sao Thái Thượng Cửu Thanh Thiên và Di Bảo có sâu xa, thế nhưng đã muộn. Huyễn ảnh Pháp Vương tranh chua lời của còn không có tiêu thất. Ầm ầm, một con kim sắc bàn tay to phá không chấn động, chích một trường liền đem Sống Lại Tiên Hồ quang mang cấp xé sách, sau đó bắt được Huyễn ảnh Pháp Vương trên đỉnh đầu. Trên đời cùng bi, Huyễn ảnh Pháp Vương giống to hơn liên tục, đánh ra sát chiêu, trên bầu trời truyền lại đi ra khóc thảm gào thét. Ta độc chiếm thần đế, đánh chết thần tộc, lại còn dám dùng từ nói phỉ báng khinh nhờn ta. Tạo hóa không cho khinh nhờn, ta không cho phỉ báng, phàm là phỉ báng ta đều muốn gặp được hủy diệt. Na kim sắc bàn tay to trên phát ra phương hàn thanh âm, vỗ một kích. Huyễn ảnh pháp vương đại sát chiêu lập tức đã bị oanh phá, sau đó cả người bị đánh thành một miếng thịt bính. Bị kim sắc bàn tay to chảo lên thiên không, bay vào phương hàn thân thể. Phương Hàn đứng thẳng trên cao, cửu thiên trời cao trên độc chiến thần tộc, nhưng còn có dư lực nghe được huyễn ảnh pháp vương phỉ báng, một kích xuống tới, giết chết đây tôn thiên tiên cử vô phách cường giả, uy phong quả thực là không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung. A, huyễn ảnh pháp vương bị đánh chết, bỏ mình nói tiêu. Cũng bởi vì hắn âm thầm nói một câu Phương Hàn nói bậy, hắn chết đắc oan uổng. Thật là bá đạo nhân. Tổ thanh đình trưởng môn, ta đây là đang vì thái thượng cửu thanh thiên thanh lý môn hộ. Có huyễn ảnh pháp vương người như vậy, sớm muộn hội cho các ngươi môn phái mang đến đại họa sát thân. Phương Hàn thanh âm lần thứ hai cuồn cuộn mà đến, sau đó thân thể hắn hướng về phía trước nhất trùng, mặc kệ thái thượng cửu thanh thiên những người này, mà là toàn lực công sát thần tộc đại quân. Công kích của hắn cuồn cuộn vô nhai, đánh chết hướng về phía thần đế đàn trung. Này thần đế sần tím mặt, mỗi một tôn thần đế đều đánh ra thần tộc tuyệt sắc thuật. Cùng lúc đó, tư thần giới thông đạo bị hoàn toàn mở, cuồn cuộn không ngừng cổ yên ma, thần tộc đại quân cuồn cuộn ra, vô số thần vương thần hoàng ngưng kết thành đại trận, đủ có thể giết chết tiên nhân. Vô số pháp bảo hội tụ thành nước lũ, trực tiếp đánh chết hướng Phương Hàn bản thể. Kinh thiên động địa đại va chạm. Phương Hàn một kích kia cư nhiên bị chống đối xuống tới. Tuy rằng rất nhiều thần tộc hạt mưa giống nhau rơi xuống, nhưng thần đế nhưng mở ngoặt vung lại đóng ngoặt vung một đầu cũng không có bị đánh chết. Ngược lại là hư thần giới trung truyền lại đến từ xưa lực lượng, đem Phương Hàn trưởng lực tan rã. Tuyệt phủ thần công. Rất nhiều thần hoàng thần đế đều thi triển ra dược phủ thần tông đại tiên thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thật lớn thần phủ ngưng kết mà thành, hướng phía Phương Hàn phách xếp qua đến. Bầu trời ướp vạn búa, dược phủ thần tông tạo hình tự nhiên quay chung quanh ở Phương Hàn quanh thân, tiên đạo cương khí liên tục phách xếp. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số thời gian không gian đều bị hủy diệt, bầu trời chỉ còn lại có búa cái bóng, vượt phủ thần công đại tiên thuật nước lũ. Có một chút thần đế, như thiên hoang thần đế, tu vi cũng không ở tích hương trời cao Phật, thâm lam chi tử long đế những người này dưới. Vượt phủ thần công đại tiên thuật đều ngưng tụ 99 loại 3.000 đại đạo, chư thần sáng thế kinh văn giấu ở trong đó. Một búa dưới có thể đem đại thế giới đều cắt đứt một bên, hiện tại đều hội tụ đứng lên chém giết Phương Hàn, uy lực có bao nhiêu. Tuy rằng Phương Hàn lợi hại, thế nhưng cùng cả cá cuồn cuộn không ngừng thần tộc chống lại cũng là chuyện không thể nào. Hảo, tuyệt phủ thần công đại tiên thuật, bất quá cũng làm khó dễ ta không được. Phương Hàn thân thể ở vô số tiên thuật nước lũ chung thân thể chấn động, nhịp lưu mà lên, bàn tay to chảo nhiếp che khuất bầu trời, một trường đánh ra thành bách hơn 1.000 dược phủ thần công đại tiên thuật đã bị đánh bại, sau đó sẽ một chảo thượng thập quốc lý không gian đã bị đánh thành một đoàn bính. Trong đó vô số thần tộc chiến sĩ, thần tộc thần vương, một ít tu vi thấp thần hoàng bị trực tiếp đánh biển, biến thành trường sinh đạo quả, lần thứ hai bị bắt nhập trong thân thể. Muốn chết. Thần đế tụ tập địa phương, ngày đó hoang thần đế nhìn thấy tổn thất thảm trọng, đột nhiên thân thể khẽ động, toàn bộ thân thể khổng lồ trực tiếp phủ xuống đạt tới Phương Hàn bên người, thế nhưng thi triển ra đại na di thuật, sau đó một trường đánh ra thủy tổ thánh quyền tam đại sát chiêu toàn lực triển khai. Thiên hoang thần đế, Phương Hàn không chút nào sợ, Chu Thiên Nghi hơi chút xoay tròn chuyển. Thì suy tính đi ra đây đầu thần đế sinh mệnh lực còn có một chút vụn vặt lai lịch. Con của ngươi là hoang hao ngục, ý đồ cướp giật hỗn loạn huyết ngục. Nguyên thai cũng muốn tu luyện đến thần đế, nhưng là lại bị ta bắt tay hạ toàn bộ bắt. Bất quá con trai của ngươi chạy trốn, ta ngày hôm nay gặp ngươi, vừa lúc chảm thảo trừ căn. Vậy ngươi thì thử xem khán. Bố trí đại trận. Khốc cứu thánh ma, khốc tu thánh ma, khốc cốt thánh ma, khốc Khốc Kiêu Thánh Ma. Cửu Khốc Thánh Ma bố trí thiên địa khóc thét đại trận. Thiên Hoang Thần Đế khẽ động, trong lúc đó, phía sau xuất hiện rồi cửu can đại kỳ, mỗi một can đại kỳ trên đều phong ấn chứ một đầu thánh ma. Đây cửu đầu thánh ma bên người vô số thiên ma vần quanh, mỗi một tôn thiên ma mi tâm đều có một búa hình dạng tiêu chí, lại là thần tộc chế tạo cổ thiên ma. Na cửu đầu thánh ma đều là thiên tiên cấp bậc, sở dĩ gọi là thánh ma. Na cửu can đại kỳ cũng không phải pháp bảo, mà là cửu đầu thánh ma bản mạng tinh hoa, và dẫn sắt ức vạn thiên ma ngưng kết mà thành ma kỳ, là một môn trận pháp kỳ môn độn giáp chi ma đạo. Thiên địa khóc thét đại trận. Thiên Hoang Thần Đế bắt tay một chảo, cửu can đại kỳ và mặt trên cửu tôn thánh ma chợt bay lên đáp xuống, liền đem Phương Hàn vây khốn ở trong đó. Na cửu tôn thánh ma diện mục đều tự phát ra thần sắc dữ tợn, muốn nhào lên đem Phương Hàn thôn phệ dụng. Vây khốn ta, bố đại trận. Phương Hàn huyết sáo dài, si tâm vọng tưởng, ta vi lên trời, diệt ma giết thần. Hắn nhất huyết sáo dài, phong vân động, quần tinh rơi, vạn giới chấn động, tay hắn trường quét ngang, đánh ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, quyền pháp oanh kích tới chỗ nào, đâu thì biến thành hư ảo. Ngất trời tay ấm, cái thiên chi kích, một trường đánh ra, nhất thời na cửu can đại khí bị dẫn động, mặt trên ma khí đều biến thành từng cái chân long, mạnh mẽ lôi kéo tiến nhập Phương Hàn trong cơ thể. Nguyên thủy tổ ma khí. Phương Hàn lần thứ hai vừa lật tay trưởng, mặt trên cuồn cuộn ma khí bắn nhanh ra, biến thành nguyên thủy tổ ma hư ảnh, nhô lên cao một trảo, na khốc cứu thánh ma, khốc tu thánh ma, khốc cốt thánh ma, khốc kiêu thánh ma. Cửu đại thánh ma thấy nguyên thủy tổ ma khí tức, hình như lão thử thấy mèo giống nhau, đều hiện ra sợ hãi thần sắc. Phương Hàn lần thứ hai bước ra một bước, quyền pháp cương mãnh, thân thể va chạm như tiên giới tiên sơn vua trực tiếp đả kích. Âm ấm, khởi nguyên thần quyền. Na cửu đại thánh ma toàn bộ đều bị chấn đắc hé, biến thành một đoàn đoàn huyết sắc ma vân, bọn họ dưới chứng ngưng tụ thành đại kỳ cổ thiên ma, một chút không biết bị đánh chết nhiều ít. Cho ta thụ, nuốt khí trời. Phương Hàn hai tay vẽ một vòng tròn, một cẩu nguyên khí tạo thành miệng to như chậu máu, nuốt thiên miệng khổng lồ, liền đem đây cửu đầu thánh ma còn có vô số cổ thiên ma đều mạnh mẽ nuốt đi vào. Nhất chiêu trong lúc đó, thiên hoang thiên địa khóc thét đại trận tan rã, tân tân khổ khổ nuôi dưỡng cửu đầu cổ thánh ma bị bắt ngã, toàn bộ thu nhập Phương Hàn trong túi. Phương Hàn hoàn tỉnh chưa đủ, thân thể cao ngất, nuốt thiên kình biến thành phá thiên giết đánh đi ra ngoài, phong tỏa ở thiên hoang thần đế lui về phía sau lộ tuyến. Thiên hoang thần đế lập tức hướng về phía trước bốc lên, Phương Hàn cánh tự do vỗ, nhân một chút xuất hiện ở thiên hoang thần đế đỉnh đầu, đánh ra chí thiên thánh pháp, xuống phía dưới oanh kích. 3. Thiên hoang thần đế bị một kích kia, đầu lâu đều muốn nổ tung lên. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 934. Một lần nữa biến hóa tiên khí. Trong thần tộc, tu vi thâm hậu vô cùng thần đế, thiên hoang thần đế không phải đối thủ của Phương Hàn, bị Phương Hàn trong vòng một chiêu, liền thu lấy đi thiên địa hào khốc đại trận, vẫn bị đánh vỡ đầu lâu, thần vực không gian đều bị tính chất hủy diệt phá hỏng. Phương Hàn như vậy hung thần áp sát, làm cho thần tộc rất nhiều thần đế, thậm chí là một ít Phật giới, Long giới, còn có một chút cổ lão đại thế giới trong bóng tối nhìn chúng ánh mắt trở nên cổ quái, hoặc là nói là bị hoàn toàn bị làm kinh sợ. Thần tiên vốn là thì sẽ không thể thi triển ra toàn bộ lực lượng, trừ phi là loại bí pháp nào đó che giấu. Nhưng như thế này, vậy chính là cực hạn. Đạt tới huyền tiên, nhất cử nhất động căn bản không thể phát huy ra uy lực đến, hơi chút một tiết lộ liền muốn phi thăng. Mà Phương Hàn hiện tại thiên tiên giai đoạn có thể không chút kiêng kỵ thi triển ra lực lượng. Bởi vì thiên tiên pháp tắc còn chưa đủ để lấy thôi thúc quy tắc của tiên giới tiến hành tiếp dẫn. Mà thực lực bây giờ của hắn, nhưng có thể một trường đập chết thần tiên đỉnh cao cường giả, huyền tiên không ra, không ai có thể tranh tài cùng hắn. Nói cách khác, hắn ở thế tục bên trong gần như là vô địch. Một thoáng thăng cấp thành thiên tiên, hắn mỗi một lần ra tay đều là đem người kinh hãi đến chết. Đầu tiên là đánh bẹp Tích Hương Giường không Phật trực tiếp luyện hóa, sau đó oanh kích Phật giới, lại trực tiếp đem Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Huyễn Ảnh Pháp Vương giết chết, luyện hóa, cuối cùng xông lên bầu trời, đánh giết vô số thần tộc sau khi đối kháng Thiên Hoang Thần Đế, như cũ là ba quyền hai chân đánh nổ tung hắn đầu, đồng thời đem chín đại thánh ma nhét vào trong túi. Này liên tiếp thần uy để tiến vào huyền hoàng đại thế giới đối kháng thần tộc, rất nhiều cổ lão đạo môn nhân vật cũng nhìn thấy rõ ràng, người người trong lòng nổi lên hàn ý. Thiên Hoang Thần Đế, ngươi cũng không đường có thể trốn. Phương Hàn một quyền đánh vỡ Thiên Hoang Thần Đế đầu lâu, trên bàn tay lớn lần thứ hai biến hóa ra 33 tầng trời hư ảnh, liền muốn đem Thiên Hoang Thần Đế cho trực tiếp luyện hóa. Thế nhưng, rất nhiều thần đế nhìn thấy này Thiên Hoang Thần Đế nguy hiểm, đột nhiên ra một quyền thi triển ra các loại tiên thuật oanh kích mà đến, trời long đất lở, trời cao hỏa vũ, nơi trốn đều là thần lực sơn trào, toàn bộ bên trong thiên địa cái kia thần lực lại ngưng tụ thành trạng thái lỏng thần thủy đem người bao phủ. Thần kiếp chi thủy. Rất nhiều thần đế thần hoàng liên thủ phát khởi đại trận, đem thần lực chuyển hóa thành thần kiếp chi thủy, ý đồ thủy mạn huyền hoàng. Thiên hà gãy vỡ, thần kiếp chi thủy cuồn cuộn mà xuống. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hải dương lập tức toàn bộ hóa thành hư ảo. Ngàn vạn trăm tỷ tỷ sinh linh trong chớp mắt này đều biến thành hư ảo. Phá vỡ một cái đại thế giới, thần tộc hung tàn bản tính rốt cuộc hiện ra. Phương Hàn, đây là thần kiếp chi thủy, hết thảy thần tộc phát động căn bản lực lượng, liên tiếp đạt tới xa xôi hư thần giới, đã từng thượng cổ tam hoàng đều bị vây ở này thần kiếp chi thủy bên trong, mau chóng lùi về sau, lùi nhập huyền hoàng đại thế giới nơi sâu xa. Linh Lung Tiên Tôn âm thanh truyền đạt ra. Từ Linh Lung Tiên Tôn đem Thâm Lam chi tử đánh giết sau đó, cũng chưa có ra tay, tựa hồ là tại luyện hóa Thâm Lam chi tử. Lần này phát ra âm thanh ầm ầm, trong lúc đó phía sau của nàng xuất hiện cái kia Thâm Lam chi tử long đế thân thể, bị nàng luyện chế thành thủ hộ. Này con long tộc chiến đấu thiên tài bị nàng luyện hóa sau khi cũng không hề mất đi lực chiến đấu, ngược lại là chiến lực mạnh mẽ rất nhiều, cũng không biết là chiếm được Linh Lung Tiên Tôn tiên thuật nào rót vào pháp lực. Đôi cánh tự do, thần kiếp chi thủy cũng không làm gì được ta. Phương Hàn hung uy bộc phát, đối mặt rất nhiều thần đế tiến công, bàn tay lớn vồ liên tục, đem thần kiếp chi thủy ép ra, cả người dường như thiên ý hàng lâm, bao trùm Thiên Hoang Thần Đế toàn bộ nghiền nát thân thể, trực tiếp nhiếp tiến vào thân thể của mình, sau đó luân phiên lùi về sau, phát sinh rung trời giống giận, nương theo thét dài. Phương Hàn, ta thế gian vô địch, chém giết thần đế, chư vị đạo môn cao thủ, nếu là có tâm, có thể cùng ta tạo hóa môn liên hợp, cùng chống chọi với thần tộc đại kiếp nạn. Trong khi nói chuyện, thân thể của hắn nhưng bay xuống cùng Linh Lung Tiên Tôn đồng thời, lần thứ hai đánh ra ngàn vạn thánh quang. Đó chính là độ hóa ta đại dịch giáo Tề Chân Quân, thiếu chút nữa đem Chu Thiên Tiên Tôn đánh cho chết đi. Phương Hàn, không sai, hắn chính là Phương Hàn. Chu ta đại dịch giáo còn muốn điên cuồng trả thù hắn, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đến cách nơi này nhân xa một chút nhi. Hắn thần uy không thể chống đối. Một đám cổ lão đạo môn cao thủ mới vừa tiến vào huyền hoàng đại thế giới, liền nhìn thấy Phương Hàn kinh thiên thủ đoạn, dồn dập ngẩng cao quý đầu lâu, ngưỡng vọng này tôn độc chiến thần tộc tồn tại. Đây là đại dịch giáo cao thủ. Yêu khí dồn dập, một đám yêu ma cũng vượt qua vô cùng thời không mà đến, đầu lĩnh mấy tôn yêu tộc tiên nhân, trong đó một vị là một trên người mặc quần áo màu tím nữ tử. Cô gái áo tím này nhìn bầu trời Phương Hàn thở dài nói: cái thế anh hùng, mặc xa ở hai bên. Tử thánh, ta chờ. chúng ta chính là tổ yêu chi địa thập đại yêu tổ một trong, tu hành mấy triệu năm, nhìn thấu mây gió biến ảo, nhật nguyệt vận chuyển, đại đạo bành trướng, xưa nay không có một người bị ngươi như vậy tán dương qua. Cô gái áo tím này bên người, một cái tao nhã nho nhã nam tử nói. Nam tử này là một cái yêu quái, bất quá đã sớm tu thành tiên nhân. Hơn nữa vượt qua thiên tiên, là tổ yêu chi địa 10 vị yêu tộc lão tổ tông một trong. Loại này cử yêu thực sự là nhìn thấu thế gian hoa nở hoa tàn, nắm tháng dài rằng rặc, không quan tâm hơn thua. Xác thực là cái thế anh hùng, chiến Phật, chiến Long, chiến Thần, chiến Tiên, chiến Thiên. Thiên địa anh hùng mà có thể chống đỡ. Lại một cái màu vàng nhạt xa yêu tộc lão tổ tông nữ tử nói. Chúng ta tổ yêu chi địa tiến vào huyền hoàng đại thế giới, cũng là nhận được tiên giới phù chiếu đối kháng thần tộc. Sớm muộn có một ngày, chúng ta muốn phi thăng. Nếu như lần này có thể hoàn thành tiên giới phù chiếu trên nói tới đồ vật, chiếm được cực đại công lao, phi thăng đạt tới tiên giới cũng sẽ không gặp phải kỳ thị, thậm chí thể đạt được cực đại quyền thế. Chúng ta trước sau muốn phi thăng thiên giới. Lần này không biết muốn làm sao bây giờ. Một người như sắt tháp yêu tộc lão tổ tông nói. Nhìn tình huống tiên giới phù chiếu là muốn đối phó cái này gọi là Phương Hàn người. Thế nhưng bây giờ nhìn lại cái này Phương Hàn căn bản không nằm trong khả năng đối phó của chúng ta đạt được. Lại một vị yêu tộc lão tổ tông nói. Đi, chúng ta tiến vào huyền hoàng đại thế giới nơi sâu xa. Này mặt ngoài khẳng định thủ không được, cái kia Phương Hàn cường hoành hơn nữa lực lượng, dù sao không phải Hồng Mông đạo nhân, không thể nào lấy lực lượng một người chống lại toàn bộ thần tộc. Ừ, Vạn Yêu tộc người cũng tới, Du Ma thần giáo người cũng tới. Một nhóm này nhân tiến vào huyền hoàng đại thế giới nơi sâu xa. Huyền hoàng đại thế giới có vô cùng không gian, nơi sâu xa cũng có vô cùng huyền diệu, thần tộc nhiều nhất chỉ có thể ở chiếm mặt ngoài, sau đó bố trí xuống đại trận, luyện hóa này tôn đại thế giới, thánh tế này viễn cổ đệ nhất thế giới. Sau đó đánh xuyên qua đến tiên giới đường hầm. Tại thần tộc luyện hóa huyền hoàng đại thế giới trong quá trình thất phủ, ba khố, một bí tàng những này ẩn dấu bảo khố, một hồi dồn dập ẩn dấu không được, sau đó lao ra, vào lúc này, liền xem ai có thể đủ cướp đoạt chiếm được, tại đại kiếp nạn bên trong đạt được đầy đủ chỗ tốt. Tại thần tộc đại kiếp nạn hàng lâm một khắc, không biết bao nhiêu viễn cổ đạo môn, mỗi cách đại thế giới thế lực đều tiến vào huyền hoàng đại thế giới nơi sâu xa. Thiên giới rất nhiều thế lực cũng hàng lâm xuống phù chiếu, hoa tuyết. Phương Hàn cũng nhìn thấy một màn này, tại cảm giác của hắn bên trong, vô số đạo môn cao thủ phá không mà đến đều tiến vào huyền hoàng đại thế giới nơi sâu xa, không có một cách đạo môn thế lực lớn cùng trời cao thần tộc đối kháng. Chỉ có hắn một người, một mình nhảy vào thần tộc trong đại quân, bốn phía chém giết, bất quá hắn cũng không có cùng thần tộc đại quân liều mạng tâm tư, mà là muốn làm hết sức đánh giết thần tộc, luyện chí càng nhiều thần thông quả, trường sinh quả, thậm chí là tiên quả. Thần đế tương đương với tiên nhân, bị đánh giết sau khi cũng có thể bị hoang thần chi thi thế giới chi thủ luyện chí thành tiên quả. Có thể đem trường sinh 10 tầng chân tiên đại viên mãn nhân vật tăng lên tới đạt thiên tiên cảnh giới. Thần thông quả, thật nhiều thần thông quả. Diêm tại 33 tầng trời trong thế giới, hồi hộp, nhìn thấy Phương Hàn không ngừng đánh giết thần tộc. Thần thông kia quả hạt mưa bình thường bay xuống, chồng chất như núi, yếu chút nữa hưng phấn đến toàn thân nổ tung. Tuy rằng những này trái cây hắn nuốt vào cũng không có một chút tác dụng nào, thế nhưng hắn nhìn thấy tài phú không ngừng tăng thêm, cũng vui vẻ đến không biết Đông Nam Tây Bắc, điển hình thần dữ của vù. Từng viên trường sinh quả cũng bay xuống. Phương Hàn hai mắt nghiêm túc cùng Linh Lung Tiên Tôn sóng vai mà đứng, phảng phất một đôi bích nhân. Hắn vồ bắt thiên hoang thần đế sau khi trong cơ thể thần thông toàn lực vận chuyển nghiền ép, đã biến hóa thành tiên khí chu thiên nghi vận chuyển đến càng cấp tốc hơn. Bất quá này thiên hoang thần đế dù sao cũng là thần tộc, thể chế đặc thù, coi như là thế giới chi thủ, cũng trong khoảng thời gian ngắn cũng không luyện hóa được hắn. Phương Hàn, ta chính là thần đế, thần chi đế vương. Có thể bị trấn áp, có thể bị đánh bại, thế nhưng ta sẽ không tử vong, ta đã chiếm được thần bản nguyên, ta vĩnh hằng bất hủ. Thiên hoang thần đế đầu lâu lại lần thứ hai một lần nữa tổ hợp lên, xung quanh thân thể của hắn, một cái vũ trụ quốc gia lại ngưng tụ thành hình. Chư thần quốc độ, chư thần gia trì, chư thần quốc độ, chư thần bất hủ. Hắn lớn tiếng hò hét, ý đồ bay vụt lên trời. Thủy tổ thánh vương A, ngủ say thủy tổ A, ta hướng về ngươi thành kính cầu khẩn, ý đồ đạt được ngươi đến từ viễn cổ chúc phúc. Ta hướng về ngươi tế tự, nguyện ý bỏ qua thần đế pháp tắc, hủy diệt kẻ địch. Tại chư thần quốc độ bên trong thiên hoang thần đế đột nhiên quỳ xuống, quanh thân tuổi thọ tiêu đốt, thần đế pháp tắc cũng bắt đầu vỡ tan, tựa hồ muốn tiến hành một loại tế tự. Phương Hàn trong một sát na cũng cảm giác được, tại vô cùng thời không có một vị có thể so sánh thiên giới thần giới, ở cái này thần giới trung ương, một con lúc ban đầu tại thái sơ thời khắc liền sinh ra thần tộc tựa hồ hơi hơi động, mở mắt. Chỉ cần con mắt vừa mở mở, Phương Hàn là có thể rõ ràng cảm giác được, thế giới của mình nhất định sẽ bị xé sách. Cái kia 33 tầng trời chí bảo Chu Thiên Nghi tính toán cũng là căn bản không cách nào hóa giải. Không tốt. Tế tự thủy tổ. Phong Bạch Vũ đột nhiên đứng thẳng lên. Chư thần hoàng hôn, vẫn lạc thế gian. Trên người hắn từng cỗ chung kết thánh vương khí tức xông ra, nhất thời ngăn cách tế tự. Cái kia thiên hoang thần đế trên mặt ngay lập tức sẽ hiện ra kinh khủng. Chung kết thánh vương, ngươi chính là Phong Bạch Vũ. Chung kết thánh vương ký thác, ngươi là chung kết con trai, tại sao? Không có tại sao, chung kết xuất hiện đại diện cho cuối cùng quy tụ. Phong Bạch Vũ một trưởng liền công phá thiên hoang thần đế chư thần quốc độ. Được. Phương Hàn ý niệm hàng lâm xuống, biến thành thẩm phán chi thương, chỉ một đòn, liền đem thiên hoang thần đế đánh chúng nát tan. Lần này hắn là triệt triệt để không có năng lực chống cự, hết thảy nguyên khí tiên đạo pháp tắc đều bị Phương Hàn một thoáng ôn phệ, mà Phong Bạch Vũ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Vinh Thiên Trạc, lần thứ hai thăng cấp thành tiên khí. Phương Hàn giống to. Cái kia 33 tầng trời chí bảo bên trong Vinh Thiên Trạc chấn động, cùng Chu Thiên Nghi như thế, tỏa ra vạn trượng hào quang thăng cấp thành tiên khí. Phương Hàn lực lượng lần thứ hai tăng thêm, trên người có thêm từng đạo vinh quang tạo thành trường bào. Chư thiên vinh quang toàn bộ ra chỉ với một thân. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 935. Hảo Thiên Thần Đế. Ta quả nhiên lần này trong thần tộc đại kiếp lấy được ít lợi đa. Nếu như tái như thế đánh chết xuống phía dưới, không ngừng luyện hóa, thật là có khả năng đem 33 thiên chí bảo và bát bộ phù đồ toàn bộ đều chuyển hóa vi tiên khí. Phương Hàn đã đem Chu Thiên Nghi, Vinh Thiên Trạc đều luyện hóa thành tiên khí, pháp lực lần thứ hai tăng trưởng. Na, Vinh Thiên Trạc mang theo chư thiên đích vinh quang, gia trì tại trên thân thể, biến thành vinh quang trường bào, mang theo vô thượng thần thánh đích khí tức, làm cho người ta vừa nhìn thì sản sinh kính ngưỡng đích tâm tình. 33 chí bảo trong, hai kiện đều biến thành tiên khí. Phương Hàn đích pháp lực lần thứ hai tăng trưởng, đột phá bình cảnh, đạt tới 108 tôn thiên tiên linh thủ đích pháp lực tổng hợp lại. Mỗi một trưởng bổ ra đều là lực lớn vô cùng. Cánh tự do ở sau lưng vỗ, cả người canh phiêu hốt bất định, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn song hắn. Thần tộc chính là ta đích thuốc bổ. Hắn chỉ thiên đạp địa, hướng về phía trước hư trào, pháp lực bắn nhanh đi ra ngoài, nhất thời có chừng trên trăm vạn thần tộc chiến sĩ, tính bằng đơn vị hàng nghìn đích thần quân, thần vương, còn có hơn 1.000 đầu thần hoàng, đều bị một trào ngưng bắt đầu luyện thân thể liên tiếp đích bảo tạc, sau đó sẽ lần biến thành thần thông quả, trường sinh quả. Những này quả thực, rơi vào rồi tiên đạo lục môn, ma đạo ngũ tông, còn có mấy chục cự vô phách đế quốc, 100 tỷ trong dân cư bị nhất nhất phân phát xuống phía dưới. Lập tức trong lúc đó vô số đích thần thông bí cảnh diễn sinh đi ra, từng đạo đích phù lục bay lên, từng khối đích kim đan từ 3.000 tôn trên thế giới bay lượn. Lần này lại có hơn 10 vạn thân thể cảnh võ đạo tông sư tu thành thần thông bí cảnh, mấy vạn nhân tu thành bản mạng phù lục, hơn 8.000 nhân tu thành kim đan. Hảo, ta Vũ Hóa Môn lại đủ hơn 1.000 danh đích kim đan cao thủ. Vũ Hóa Môn đích Triệu Thần Dương, Vũ Minh Không, Vương Côn Lôn đám người cười ha ha, lòng tràn đầy vui mừng. Na thần thông quả, thậm chí trường sinh quả đều từ bầu trời đáp xuống, Vũ Hóa Môn đương nhiên có thể chia cắt đến càng nhiều. Thế lực bành trướng e rằng so với lợi hại vốn có ở Chu Thiên Nhi đích tiên khí vận chuyển hạ, này thuần dương nguyên ý ngưng kết suốt ngày nguyên thần phù, hoa tuyết giống nhau đích bay xuống, bị mọi người hấp thu, tu vi đích hiệu suất thì so với bình thường cao hơn xuất thiên gấp trăm lần. Hiện tại hơn nữa nhiều như vậy đích thần thông quả, trường sinh quả trợ giúp trong bát bộ phù đồ nuôi dưỡng đích thiên ma, các đại môn phái, các sinh linh tu vi quả thực là dùng đột nhiên tăng mạnh tăng vọt đều không đủ để hình dung. Giống như tinh vân bảo bảo, vốn có tu vi thì đạt tới hỗn động bí cảnh. Đột nhiên Phương Hàn đánh chết một đầu hư tiên cấp bậc đích thần tôn, cô đọng thành trường sinh quả, một chút cấp tinh vân bảo bảo dùng xuống phía dưới, hắn lập tức đã đột phá đạt tới hư tiên cảnh giới, sau đó liên tục hấp thu ngày đó nguyên thần phù thiên kích xuyên thấu qua bát bộ phù đồ rớt xuống, bị hắn dùng tinh quang nhất nhất thôn phệ, đã đấu cư nhiên bình yên vô sự. Phá cho ta! Phương Hàn lại nhắm ngay một đống thần hoàng chủ trì đích đại trận, cách không một trường công trung xuất hiện rồi tầng tầng lớp lớp đích thái cổ thần sơn tương hỗ đè ép, quá khứ kỷ đầu trường sinh thập trọng chân tiên cấp bậc đích thần tôn thân thể lập tức bảo tạc, cái gì đại trận đều không chỗ hữu dụng, một chút bị đánh bại. Sau đó bọn họ như trước bị luyện chế thành trường sinh quả, đều đánh vào tề chân quân đám người đích trong cơ thể, đem sinh tử của bọn họ pháp tắc khiến cho càng đại viên mãn, hảo khiến cho bọn họ sau đó dễ dàng hơn đột phá đến thiên tiên đích cảnh giới. Hiện tại, Phương Hàn đích trong bát bộ phù đồ, Di Bảo tu thành thiên tiên, Phong Bạch Vũ tu thành thiên tiên, Si Nhân Vương cũng tu thành thiên tiên. Mặt khác, hắn đánh chết thiên hoang thần đế thời điểm, đem hắn nuôi dưỡng đích cửu đại thánh ma, Khốc Cứu thánh ma, Khốc Tu thánh ma, Khốc Cốt thánh ma, Khốc Kiêu thánh ma. Toàn bộ đều hàng phục, những này thánh ma đô là thiên tiên một cấp bậc cổ thiên ma. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại tổng cộng có 12 đại thiên tiên, thực lực đã không sai biệt lắm có thể sánh ngang thái thượng cửu thanh thiên thiên nhai phái như vậy đích thượng cổ cự vô bá đạo cửa. Chỉ bất quá, những này thượng cổ cự vô bá đạo môn, phía sau còn có một út lão cổ đồng ẩn giấu không ra. Phương Hàn nhưng không có như vậy đích nội tình, nhưng ít ra biểu hiện ra đã có thể cùng những này đạo môn chống lại. Hơn nữa Phương Hàn hiện tại thực lực của bản thân thì tương đương với một pho tượng lão cổ đồng, ngẫm lại, hắn liên thần tiên cấp bậc đích cao thủ đều có thể cú một trường đánh biển luyện hóa, một ít lão cổ đồng đều chưa chắc có thể làm được đến. Không được, đây Phương Hàn thật sự là quá hung mãnh, hơn nữa trên người hắn có thế giới chi thủ đích khí tức. Thậm chí đem bàn vũ tiên tôn luyện chế đích chuyên môn khắc chế chúng ta thần tộc đích hoang thần chi thi cũng chân chính luyện hóa, tiếp tục như vậy, chúng ta tổn thất thảm trọng. Một pho tượng thần đế nói, không sao, hắn sẽ chết đích. Càng lợi hại hơn đích thần đế, muốn phá không ra. Một đoàn thần đế thấy Phương Hàn bàn tay to mãnh trảo, vô số thần tộc chết phu phi mệnh đều bị sinh sôi luyện hóa, không khỏi thập phần tức giận, nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên cứ đánh chết, bởi vì Phương Hàn ở vận công thời điểm, phía sau một đoàn lục sắc đích cái móng phá không xông ra, lớn làm một tôn tham thiên đại thụ, đây gốc đại thụ cao to thượng trăm vạn dặm tiến nhập tầng mây trung, vô số đích bộ rễ đều thâm nhập hư không tựa hồ và tiên giới câu thông. Đây gốc đại thụ, ước vạn cành lá, nơi loạn soát, Như thần cây Phật thủ cái tay, xoát tới chỗ nào đâu đích thần tộc mà bắt đầu bạo tạc. Sau đó nguyên khí bị thu nạp, ở trên nhánh cây ngưng tụ thành từng viên đích trái cây. Thì là Na Hung mãnh đích thần kiếp nước, cũng hình như là đây bụi cây tham thiên đại thụ đích thuốc bổ, bị cái vồ đó đích hút vào trong đó, khiến cho cành lá càng thêm đích tươi tốt. Một cổ cổ tinh thuần đích nguyên khí xông ra, khiến cho Phương Hàn càng thêm đích sinh long hoạt hổ. Thế giới chi thủ chuyên môn khắc chế thần tộc, thần kiếp nước vốn là vô cùng áp bức đích cướp thủy, người tu đạo chỉ cần nhiễm thượng nhất điểm bán điểm toàn bộ hóa tan. Mà bị thế giới chi thủ hấp thụ sau khi đi vào, nhưng mở ngoặt vung lại đóng ngoặt vung có thể hóa thành thiên địa trong lúc đó kỳ diệu nhất đích trường sinh nước cấp người tu đạo uống một điểm, thì có tu luyện tới đạt trường sinh bí cảnh đích căn cơ. Hoang thần chi thi toàn lực vận chuyển, hóa thành thế giới chi thủ thu nạp thần tộc. Phương Hàn lúc này tu luyện tới đạt thiên tiên cảnh giới, nhưng xem như là có thể chân chính vận dụng hoang thần chi thi đích lực lượng. Hoang thần chi thi được xưng lực lượng chi quan, bị bàn vũ tiên tôn khắc hạ đại bổn nguyên thuật đích tuyệt đỉnh huyền bí. Dùng thiên tiên pháp tắc hơi chút nhất thôi động, tứ diện tán phát ra, bát bộ phù đồ tam thập tam thiên trên thế giới đều tràn đầy sinh cơ, lục quang tràn ngập trong lúc đó, tinh bích hệ đều có một loại bích lục chim trả dường như trong suốt, hơn nữa mỗi cái thế giới tinh bích hệ cũng bắt đầu hấp thu tiên giới nguyên khí. Nói cách khác, hiện tại 3.000 thế giới đều có thể cú tự động hấp thu tiên giới nguyên khí, và thiên giới có một loại chặt chẽ đích liên hệ. Phương Hàn một trường đánh ra, trăm vạn thần tộc chiến sĩ hóa thành bánh thịt, mà phía sau đích thế giới chi thủ càng là uy mãnh, nghìn vạn lần cành cây duyên đưa ra ngày, nhô lên cao nhất xoát, này thần tộc đều bị xoát nhập trong đó, cư nhiên và Phương Hàn giết chết đích tốc độ tương xứng. Phong Bạch Vũ đứng ở thế giới chi thủ bên cạnh, hắn cũng có thần tộc đích đặc tính, đáng tiếc một chút cũng không thủ thế giới chi thủ đích khắc chế, nhãn thần phức tạp, cũng không có xuất thủ. Tựa hồ là đang đợi cái gì? Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Phương Hàn, trong hư thần giới, lần thứ hai có cao thủ vượt qua thời không mà đến, chúng ta ẩn giấu đến huyền hoàng đại thế giới ở chỗ sâu trong đi thôi. Bằng không lực lượng của chúng ta không có khả năng đối kháng thần tộc toàn bộ chủng tộc. Ngay cả tiên giới đều không làm gì được thần tộc đích lực lượng. Hắn đang nói vừa hạ xuống, ầm ầm. Một cái có chừng hơn ước lý lớn nhỏ đích hắc động xuất hiện ở Phương Hàn trên đỉnh đầu. Một pho tượng đích mạnh mẽ tồn tại, liên tiếp đích vượt qua mà đến. Thủ xuất hiện trước chính là kỷ tôn thần tiên cảnh giới đích thánh ma. Những này thánh ma hiển nhiên là thần tộc chế tạo đích cổ lão ma tộc quân vương, khí tức giải ra, nhưng mạnh mẽ đắc có thể xé sách chư thiên, ma diệt nhân gian đích khí tức truyền lại đi ra. Cùng lúc đó, từng ngọn đích thiên địa ma môn bị mở ra. Hôm nay địa ma môn quán thông đích không phải vực ngoại thiên ma cảnh, mà là thần tộc nuôi dưỡng thiên ma, chế tạo thiên ma đích trong vũ trụ. Liếc mắt nhìn sang, ước vạn cá bình hành đích thời không trung toàn bộ đều là thiên ma, cường đại đích ma thần thánh ma. Sau đó những này thánh ma ở thần tộc đại đế đích thống trị hạ, toàn bộ bay vọt đi ra, đông nghịt nhất tảng lớn, quả thực là không cách nào hình dung con số. Phương Hàn ở trước đây, nghe nói thần tộc xâm lấn đích đại quân là 800 ức. Thế nhưng hiện tại, đâu chỉ 800 ức. Quả thực là 800 triệu đều đủ để tính toán. Bắt đầu 800 ức thần tộc chẳng qua là dò đường đích tiên phong mà thôi. Một pho tượng từ xưa mà cường đại đích thần đế xuất hiện ở Phương Hàn đích trong tầm mắt. Đây tôn thần đế, khuôn mặt lãnh khốc tựa hồ cơ khí, trên đầu dài quá một pho tượng cốt chất đích quan tựa hồ gà trống. Trong lòng bàn tay của hắn có thịt bốc cửu đầu ngón tay, mang theo đại người thống trị đích khí tức. Hảo Thiên Thần Đế tới. Đây là Hảo Thiên Thần Đế. Rất nhiều thần đế nhìn đây tôn thần đế đích xuất hiện đều lập tức bay lên, phát sinh liên tiếp đích tiếng ca ngợi âm, tựa hồ đây tôn thần đế ở trong thần tộc đích địa vị thập phần cao. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng căn bản vô pháp phỏng đoán, tùy ý vừa xuất hiện nhìn về phía Phương Hàn, nhất thủ chợt hướng hạ ám. Phương Hàn phía sau bích thế giới chi thủ rất nhiều cành lá cũng bắt đầu tan vỡ. Sau đó trong miệng của hắn ngâm hát đi ra chúc phúc đích thanh âm, một cổ phúc đích quang hoàn khuyết tán đi ra ngoài, tràn ngập toàn bộ thần tộc đại quân, thậm chí còn toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, còn có vực ngoại tinh không, đều là lời chúc phúc của hắn lực. Chư thần đích chúc phúc. Ở chúc phúc quang hoàn đích bát bỏ ra, vô số đích thần tộc lực lượng rồi đột nhiên gia tăng rồi thập bội, tỉ như một đầu vạn thọ cảnh đích thần hoàng cuồng bạo, đủ so với được với bất tử chi thân. Na trường sinh thập trọng đích thần tôn cư nhiên so với được với thiên tiên. Này thần đế càng là như nhau hát đi ra chư thần đích chúc phúc văn tử. Thần tộc văn tử tràn ngập hướng không trung. Trong hư thần giới, vô số đích cổ lão thần tộc cũng đều ngâm hát lên, lớn hơn nữa đích chúc phúc quang hoàn từ trong đó bát sái đi ra, mỗi một người bình thường đích thần tộc chiến sĩ trên thân đều dài hơn đi ra giữ tợn đích gai xương, na gai xương bày biện ra tử kim đích nhan sắc, hình như con nhím áo giáp. Phương Hàn, mau lui! Đây là thần tộc trong hư thần giới, vô số cổ lão thần đế phát động chư thần đích chúc phúc. Phàm là đã bị chúc phúc đích thần tộc chiến sĩ, đô hồi pháp lực cuồng bạo, đề thăng thập bội đích uy lực. Chúng ta tốt tốt thối. Linh Lung Tiên Tôn cũng biến sắc. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được, chính mình quanh thân đích áp lực tăng lên thập bội. Na xuất hiện đích Hảo Thiên Thần Đế, một trưởng chụp được đến uy lực thậm chí xa xa ở Trung ương Đại Đế trên. Bất quá hắn biểu hiện ra vẫn như cũ là thần tiên đích cảnh giới. Không biết vì sao tựa hồ là trong cơ thể đích tiên đạo pháp tắc bị phong ấn ở. Thế nhưng cái này Hảo Thiên Thần Đế thật là cảnh giới tuyệt đối không phải thần tiên cảnh giới mà là càng cao. Bởi vì Phương Hàn cảm thấy pháp lực của mình dễ dàng sụp đổ. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 936. Đấu Thần Đế Quốc. Chư thần chúc phúc quả nhiên lợi hại. Ta tới nhìn một chút kia hư thần giới trong rốt cuộc có những đại nhân vật. Phương Hàn tự do chi rực vỗ, tung bay lói lên, chỉ hạ xuống, tựu tránh qua tránh né kia Hảo Thiên Thần Đế đánh ra. Sau đó cả người cùng Linh Lung Tiên Tôn cùng nhau bay vào huyền hoàng đại thế giới chỗ sâu, không có ở đây mặt ngoài. Huyền hoàng đại thế giới mặt ngoài, từng ngọn đại dương toàn bộ cũng bị phá hủy, từng ngọn thượng cổ di tích toàn bộ cũng bay lên, thậm chí cái gì kia man hoang thần miếu lại cũng bị triệt để tan biến ở thần kiếp nước bao phủ, không còn tồn tại. Chớ nói chi là ngày xưa đệ nhất đại đế quốc, đại huyền đế quốc, các loại hoa lệ thành trì, hiện tại cũng biến thành kiếp hôi. Bất quá những thứ này trong đế quốc người đã bị ái nhất môn dùng đại tiên thuật thu đi. Phương Hàn quen thuộc huyền hoàng đại thế giới, hãn hải sa mạc, thảo nguyên cánh bùng tuyết, man hoang nguyên thủy rừng rậm. Hết thảy cảnh vật toàn bộ cũng bị phá hư, không còn tồn tại, cả huyền hoàng đại thế giới tới một cuộc ngày cuối cùng thanh tẩy. Cũng chỉ có thần tộc mới có như thế năng lực phá hoại. Phương Hàn đang cùng Linh Lung Tiên Tôn lui về phía sau trong lúc, ánh mắt toàn lực mở ra, nhìn về phía liễu hư thần giới, tự thấy được toàn bộ cũng là dân thần chi lực, vô cùng vô tận chư thần quốc độ, liên tiếp thành một mảnh, rất nhiều cổ lão thần đế, thân thể cao lớn, ở hư thần giới trong ngồi thẳng, niệm chú ra khỏi từng câu thơ ca, phát ra chúc phúc lực, không biết bao nhiêu thiên tiên cấp bậc, thần tiên cấp bậc, thậm chí còn có huyền tiên chờ thần đế. Phát ra chúc phúc lực khuyết tán đi ra mày, khiến cho thần tộc đại quân cùng thiên ma chiếm được không gì sánh kịp gia trì, thân thể không thể phá vỡ. Một đầu bình thường nhất thần tộc chiến sĩ, ngay cả đạo khí đều không thể đem kia phá hủy, này đạt tới cái tình trạng gì? Hơn có thật nhiều cổ lão thiên ma bay đến xuống tới thủ hộ thần tộc. Mỗi một tôn thần tộc chiến sĩ đều có trăm ngàn thiên ma vần quanh, ngưng kết thành khôi giáp, hoặc là quấn quanh ở trên binh khí, vì bọn họ gia tăng lực lượng. Còn có những thứ kia thần tộc thần hoàng còn lại là hóa thân trở thành đại trận trọng yếu, liên tiếp ở hàng tỷ thần tộc chiến sĩ trung ương coi như là thiên tiên cũng không thương tổn được bọn họ. Đây là tư thần giới chung, một chút cổ lão thần tộc cường giả chúc phúc lực lượng. Có một chút mạnh mẽ chính là nhân vật, vừa ra tới tiên giới tự muốn đem kia tiếp dẫn phi thăng và đi, nhưng là bọn hắn ẩn núp ở tư thần giới chung, ngăn cách liễu tiên giới phi thăng lực lượng, phát ra chúc phúc tới, hay là không ý kiến chuyện gì. Dĩ nhiên, nếu như trong thần tộc cổ lão cường giả, tỉ như đế thích thiên thần đế loại này có thể sánh ngang thiên quân tồn tại cũng có thể đi ra ngoài thiên giới quy tắc đối với bọn hắn đã không nhìn liễu, nhưng là bọn hắn đi ra ngoài thiên giới chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó là toàn diện khai chiến. Ngươi chết ta mất mạng tổn thất quá lớn. Người nào cũng không muốn cứ như vậy liều mạng. Phương Hàn tâm thần chập chờn. Phát hiện tư thần giới chung những thứ kia cường đại tồn tại, biết lần này bằng vào mình lực lượng một người, đích xác là không cách nào đối kháng. Cũng may huyền hoàng đại thế giới chỗ sâu, không biết tiến vào bao nhiêu cổ lão đạo môn cao thủ. Nếu như có thể liên hợp lại cao thủ nhiều như mây, vẫn có thể đủ cùng thần tộc liều mạng đánh cược một lần. Hơn nữa, hắn đang muốn hàng phục chứa nhiều đạo môn cao thủ. Lần nữa mở rộng thực lực của mình, nhiều đánh chết mấy giống như Lý Thiên Vương đối thủ như vậy, đem tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ cũng luyện chế thành tiên khí, đồng thời bát bộ phù đồ cũng luyện chế thành vì tiên khí. Hiện tại, cơ hồ là mỗi xếp một pho tượng thực lực cao cường thần tiên, lợi dụng máu thịt của hắn, thần tiên pháp tắc, còn có hài cốt có thể đem một tam thập tam thiên chí bảo luyện chế thành tiên khí. Nói cách khác, Phương Hàn ít nhất phải nữa đánh chết 40 tên thần tiên mới có thể đem bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ cũng chuyển hóa, phát sinh chất thay đổi. Giết chết 40 tên thần tiên, đây là một cái gì khái niệm? Là thế tục trong, không người nào có thể tưởng tượng được ra tới phong công sự nghiệp to lớn, dùng thần tiên hài cốt tạo dựng lên cái thế pháp bảo. Thần tiên ở thiên giới cũng là nhân vật có thân phận, không phải là bình thường nhân vật. Nắm giữ nhất phương quyền to, chỉ huy thiên tiên, vô số đầy tớ. Ở thế tục trong lại càng không cần nhiều lời liễu. Đã là lực lượng đỉnh ngọn núi thiên địa chi nhân tài kiệt xuất. 40 tôn thần tiên liên hợp lại, hiện tại Phương Hàn cũng có thể bị đánh nhận được nơi chạy loạn, thậm chí bỏ mình đảo tiêu. Chẳng qua nếu như là một đánh bại cũng chưa chắc tựu không khả năng. Nhất là ở nơi này dạng thần tộc đại kiếp đã tới cuộc diện, lung tung dị thường cũng không ai biết mình có bỗng chốc bị đánh lén đánh chết. Lần này thần tộc trong đại kiếp, ta nhất định phải đánh chết 40 tên thần tiên, đem tam thập tam thiên chí bảo bát bộ phù đồ luyện hóa trở thành tiên khí. Cho đến lúc này, ta đeo này tiên khí len lén phi thăng, ở tiên giới cũng sẽ oai phong một cõi. Phương Hàn không cách nào tưởng tượng, luyện chế thành tiên khí sau, sẽ tới đạt cái gì cảnh giới. Hắn ở trước kia, cũng chưa từng có nghĩ tới có như vậy một ngày, sẽ đem cái này bổn mạng pháp bảo luyện chế thành tiên khí. Hơn nữa hắn hiện tại, có thiên tiên cảnh giới cùng thực lực, ở trên lý luận, đã có thể luyện chế tiên khí liễu. Sưu sưu sưu, tự do chi rực vỗ, Phương Hàn cùng Linh Lung Tiên Tôn liền đạt tới liễu huyền hoàng đại thế giới chỗ sâu. Ở nơi này chỗ sâu một tầng tầng trong không gian, khổng lồ bổn nguyên lực thủy triều một loại bắt đầu khởi động, hướng ra phía ngoài mạnh mẽ đánh sâu vào, ngăn cản ở thần kiếp nước đánh sâu vào. Phàm là ở huyền hoàng đại thế giới chung, sinh trưởng ở địa phương tu sĩ tiến vào đại thế giới chỗ sâu tiếp nhận bổn nguyên lực đánh sâu vào, cũng hình như là thần tộc nhận được chư thần chúc phúc một loại, tu vi tăng nhiều. Phương Hàn chính là huyền hoàng đại thế giới chung sinh trưởng ở địa phương tu sĩ. Hắn đắm chìm trong bổn nguyên lực chung thoải mái được có một loại nghĩ xên gì cảm giác. Càng lợi hại hơn chính là, hắn có thế giới chi thụ, vốn chính là huyền hoàng đại thế giới trung trưởng thành. Hiện đang tiếp thụ liễu bổn nguyên đánh sâu vào, lập tức liền có một loại cùng huyền hoàng đại thế giới huyết nhục tương liên mùi vị. Tựa hồ thân thể của hắn chính là huyền hoàng đại thế giới. Và thần tộc ở bên ngoài chuẩn bị phá hư cả đại thế giới, giống như ở phá hư thân thể của hắn. Khiến cho trong lòng hắn sinh ra một loại mãnh liệt thủ hộ cái này cổ lão đại thế giới cảm xúc. Phương Hàn, này huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên là vượt qua kim tiên tồn tại. Coi như là kim tiên trở lên cao thủ tới luyện chế, cũng căn bản luyện hóa không được. Tại thượng cổ thời đại, lại càng thiên quân đều không thể luyện hóa. Đáng tiếc Hồng Mông đạo nhân, thượng cổ tam hoàng, thế giới chi thủ chờ các loại người thủ hộ cũng biến mất, ngã xuống, tựu biến thành hiện tại tàn phá bộ dáng. Linh Lung tiên tôn hô hấp một ngụm, làm đến nơi đến chốn. Lần này, thần tộc thế tới hung, huyền hoàng đại thế giới cũng không còn tồn tại năm đó uy nghiêm. Chỉ sợ là nguy ở sớm tối. Nhân hoàng bút lo lắng nói. Lần này cũng là một cái cơ hội. Nếu như thần tộc thánh thanh toán cả đại thế giới, xỏ xuyên qua tới tiên giới lối đi, chúng ta có thể thừa cơ phi thăng tới tiên giới, có thể đeo các loại bảo bối, này có lẽ là cơ hội duy nhất. Xích Uyên Ma Tôn nói. Đúng là. Linh Lung Tiên Tôn gật đầu. Thần tộc như vậy luyện hóa đi xuống quá không được bao lâu, một chút tuyệt thế bảo tàng cũng sẽ rối rít xuất thế, nhất là còn không có bị phát hiện phiêu miêu chi hố, trong đó cũng có cường đại pháp bảo. Thậm chí là sánh ngang huyền tan chi môn cường đại tiên khí, có thể thu đến dẫn tới tiên giới đi, ở tiên giới đích xác là có đặt chân tư chất bản. Tiên giới mặc dù rộng lớn mênh mông, nhưng cạnh tranh chi tàn khốc. Cũng không phải là ta và ngươi đủ khả năng tưởng tượng. Phiêu miêu lệnh chết ở trên tay của ta có một đồng, có thể bằng vào này tuân lệnh bài. Ở phiêu miêu chi khố xuất thí thời điểm đoạt trước một bước, nhận được chỗ tốt rất lớn. Di bảo bay ra, nàng tu luyện tới đạt thiên tiên cảnh giới sau phân bảo nham cũng tế luyện thành công. Lực lượng chút xuống khởi nguyên lực áp xúc, ở sau lưng biến thành điểm một cái tinh hà một loại cảnh tượng. Đa bảo thiên quân huyết mạch. Linh Lung tiên tôn ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía Liễu Di Bảo, lại còn nói ra khỏi một câu như vậy nói. Linh Lung tiên tôn không hổ là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ, lại liếc tí đi ra, trên người của ta có đa bảo thiên quân huyết mạch. Di Bảo nói, đa bảo thiên quân là khởi nguyên tiên vương huy hạ thứ một ngày vua, nắm giữ huyền thuyết chi trận chiến. Là xưa nhất thiên quân một trong, cũng khó trách ngươi có lính ngộ khởi nguyên thần quyền. Linh Lung tiên tôn khẽ nói. Bất quá huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ, hiện tại chỉ sợ là Phương Hàn Liễu cũng chưa hẳn là ta. Hắn một trường đánh bẹt đập xẹt thần tiên uy năng, các đại cổ lão đạo môn cũng nhìn thấy rõ ràng. Quá khen, Linh Lung tiên tôn ngươi sâu không lường được, ta không muốn cùng ngươi tranh phong. Hơn nữa cái gì để nhất thứ hai cũng là hư danh, hiện tại tăng thực lực lên tới tiên giới mới là chính đồ. Phương Hàn lắc đầu, sau đó vừa trầm lặng yên, trên người Chu Thiên Nghi hư ảnh đang không ngừng suy tính cái gì, tựa hồ là ở kế hoạch tương lai con đường. Đột nhiên trong lúc ánh mắt của hắn chợt lóe, đại vương tay ra, một tầng không gian bị xé nứt, một pho tượng khổng lồ hồ lô từ trong đó toát ra đi ra ngoài. Thái thượng cửu thanh thiên chư vị, làm sao thấy được ta Phương Hàn, lại còn chưa liên tự ôn chuyện. Di Bảo vừa lúc tấn thăng đến đạt liễu thiên tiên cảnh giới, có thể ở thái thượng cửu thanh thiên trung mở đàn tràng liễu. Cái kia hồ lô chính là trọng sinh tiên hồ. Theo trong hồ lô bay ra tổ thanh đỉnh. Còn có chứa nhiều thiên tiên đạo chủ, nhất là đông lăng đạo chủ, một chút thấy Di Bảo tu thành thiên tiên, nhất thời mừng rỡ. Di Bảo, ngươi rốt cuộc một bước lên trời, hóa phàm vì tiên. Từ đó về sau, tu luyện một mảnh đường bằng phẳng. Sư phụ, lần này đại kiếp, không giống tiểu khả. Chứa nhiều cổ lão môn phái phân tranh, phía ngoài thần tộc phủ xuống, luyện hóa cả đại thế giới. Các loại bảo tàng sau này rối rít xuất thế, dưới loại tình huống này cục diện thiên tiên một cách không tốt, cũng muốn hoàn toàn ngã xuống. ngài còn là theo chân chúng ta sao? Hiện tại Phương Hàn thực lực trong nháy mắt đánh chức thần tiên, có thể đủ thủ hộ an toàn. Di Bảo nói. Di Bảo ý tứ cũng chính là ý của ta. Phương Hàn ngạo nghễ nói. Ta cùng Linh Lung Tiên Tôn liên hiệp, coi như là trong truyền thuyết huyền tiên phủ xuống cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Ta tạo hóa môn lần này cần chỉnh hợp tất cả đạo môn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mới vừa rồi kia huyễn ảnh Pháp Vương âm thầm nói ta, bị ta đánh chết. Nói vậy các ngươi cũng thấy thực lực của ta. Tổ Thanh Đình trưởng giáo, ngươi nếu là cùng ta liên hiệp tất nhiên phải nhận được khổng lồ chỗ tốt. Cái này, Tổ Thanh Đình trên mặt hiện ra liễu một tia lúc túng. Phương Hàn đạo hữu, ngươi thần thông vô địch, ta đã sớm kiến thức Chu Diệt Thiên Tiên như tàn sát chó, bất quá chúng ta Thái Thượng Cửu Thanh Thiên hiện tại vâng chịu Liễu Tiên dưới phù chiếu, muốn đi huyền hoàng đại thế giới chỗ sâu không gian cùng chư vị cổ lão đạo môn cùng nhau thương lượng liên minh chuyện tình. Không bằng Phương Hàn đạo hữu ngươi cũng theo chúng ta cùng đi. Chỉ có liên hiệp ở chung một chỗ mới có thể chống lại thần tộc. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 937-938. Liên tục chém giết. Các đại cổ lão môn phái tại huyền hoàng đại thế giới nơi sâu xa tiến hành kết minh, cộng đồng đối kháng thần tộc. Nay ngược lại là cũng không tệ lắm, xác thực là giữa lúc đường ra, bằng không các đại môn phái chiến lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng năm bè bảy mảng bị tiêu diệt từng một phần, tử thương càng nhiều. Linh Lung Tiên Tôn nở nụ cười. Được kết minh hào. Trên mặt Phương Hàn hiện ra cười lạnh. Ta nắm giữ thế giới chi thủ, nắm giữ tạo hóa, là huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên đều thừa nhận người. Minh chủ này đương nhiên do ta đến làm. Cái gì thiên giới sứ giả, cái gì thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới, người đều muốn bằng vào ta vi tôn. Người thuận ta sinh, người nghịch ta tử. Không sai, kết minh tự nhiên bằng vào chúng ta làm chủ. Nếu như có một ít chọn đâm đâm đầu, Phương Hàn ngươi cũng là đem bọn hắn lấy ra đến toàn bộ luyện hóa giết chết. Ngược lại bên trong bát bộ phù đồ tiên đạo pháp tắc càng nhiều càng tốt. Di Bảo sắc mặt bất biến. Ta phân bảo nhâm, mặc dù là viễn cổ tiên khí, nhưng hiện tại rơi xuống tuyệt phẩm đạo khí mức độ, chính cần đại lượng thiên tiên huyết tế, đem bọn hắn tiên đạo pháp tắc đánh vào trong đó, một lần nữa biến hóa trở về. Thiên giới sứ giả, Lý Thiên Vương, hai nhân vật này đều là thần tiên tu vi. Ta bắt bọn hắn luyện hóa, đem bên trong bát bộ phù đồ chống chiều chung sớm tiên tăng lên vì làm tiên khí lại nói, cùng 33 tầng trời chí bảo cầu một cái cân bằng. Phương Hàn đem quyền nắm chặt. Đi, Tổ Thanh Đình đảo hữu, mang chúng ta tạo hóa môn đi tham gia kết minh đại điển ba, ta xem một chút cái kia kết minh đại điển đến cùng là ai tại chủ trì. Tổ Thanh Đình nhìn Phương Hàn một chút. Vung tay lên trọng sinh tiên hồ thu vào trong cơ thể, xuất lính Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các vị đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, khoảng chừng trái phải phó nhị môn chủ minh mông cuồn cuộn, hướng về huyền hoàng đại thế giới càng sâu nơi không gian xuất phát. Chỉ chốc lát sau, liền đã tới vô tận minh thổ bên trong. Này minh thổ hiện tại đột nhiên phát sinh ra biến hóa, toàn bộ minh thổ không còn là màu đen kịt, mà là một loại huyết bình thường đỏ tươi, tựa hồ là minh thổ chi thần bắt đầu thức tỉnh, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Minh thổ vốn là nhất là an bình, nhất là tĩnh lặng địa phương, thế nhưng ngày hôm nay, nhưng náo nhiệt không gì sánh nổi, một vị lại một vị mạnh mẽ nhân vật đã xuất hiện ở trong đó, một cái lại một cái cường đại môn phái ở trong đó xây dựng cơ sở tạm thời, mà minh thổ mặt trên trốn cửu u. Rất nhiều dược thần anh linh cũng đều bị bắt nắm bắt, thậm chí là cường đại đến cùng thiên tiên một cái cấp bậc dược thần đều bị nhân phong ấm, luyện chế thành pháp bảo. Huyền hoàng đại thế giới lực lượng bổn nguyên càng thêm kịch liệt, hướng ra phía ngoài bốc lên, đây là bất kỳ thần tiên, huyền tiên, thậm chí còn trong truyền thuyết kim tiên cũng không có thể so sánh được. Cái kia trong thần tộc, tư thần giới rất nhiều cổ lão thần đế đều thi triển ra chư thần chúc phúc, làm cho mỗi một đầu thần tộc đều cuồng bạo, hơn nữa còn không có di chứng cuồng bạo. Căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Đúng vậy, chúng ta phái thiên trì, lần này đến đây, không biết có thể hay không tìm kiếm được trong truyền thuyết bảo bối, Hồng Vân Tiên Tôn di lưu lại Hồng Vân Đạo Phủ. Thất phủ, ba khố, một bí tàng. Những bảo bối khác, chúng ta là không có có cơ duyên kia, thế nhưng này Hồng Vân Tiên Phủ là chúng ta phái thiên trì vật trong túi. Sư tỷ, lần này tiên giới hàng lâm hạ phù chiếu đến, làm cho chúng ta chống lại thần tộc đại kiếp nạn, hiện tại lại muốn kết minh, ngươi nói minh chủ sẽ là ai? Làm sao chọn minh chủ là một vấn đề lớn a? Xác thực, 3.000 đại thế giới, vô số cao thủ thế lực đều tới, vô số cổ lão đạo môn bên trong, một ít không xuất thế nhân vật cũng tiến vào. Ngư long hỗn tạp, muốn tìm một cái lãnh tụ quần hùng người thật sự là khó khăn không gì sánh nổi. Một đám nữ tử từ minh thổ bên trong xẹt qua, mang theo tương tự với thủy triều thời không ba động. Những nữ tử này mỗi người pháp lực cao cường, có mạnh mẽ tiên nhân, cũng có tư tiên chân tiên, như tiên nữ trên trời hạ phàm, mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm, mỹ lệ tuyệt luân, cũng là một cái thượng cổ đại phái, phái thiên trì người. Phương Hàn cùng Phủ Cẩm Tú từng làm sinh ý, cái kia Phủ Cẩm Tú đại tiểu thư chính là phái thiên trì nữ đệ tử. Vô tận minh thổ nơi sâu xa, một cách lại một cách đại môn phái, thế lực lớn đi vào, lẫn nhau chào hỏi, sau đó từng người lấy ra pháp bảo, dọn xong đại trận, ngồi ngay ngắn ở trong trận. Tựa hồ là đang đợi rất nhiều môn phái đại hội hợp. Phương Hàn vào lúc này cùng phái thiên trì rất nhiều nữ tử gặp mặt nhau. Phương Hàn bay tới thời điểm không có một chút nào khói lửa, tức cả người mặc trường bào, mang theo chư thiên vinh quang, nhưng đem hào quang nổi liếm, không phải cao thủ, khó có thể nhìn ra được, mà bên cạnh của hắn, Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Phi Bảo cũng được đi mà đính. Cũng không hề khí thế nào, bất quá đi dạo trong sân vắng tự nhiên có một cỗ tiêu dao phong độ. Mà so sánh với đó, Tổ Thanh Đình đám người thì có một ít khí thế không bằng. Bởi vì toàn bộ Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, mấy chục tôn tiên tiên, Pháp Vương, Phó Môn Chủ, Phương Hàn một cái tay là có thể toàn bộ xóa bỏ. Bất quá phái thiên trì rất nhiều đại nhân vật cũng biết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, dẫn đầu một nữ tử lập tức chào hỏi. Tổ Thanh Đình đạo hữu, không ngờ rằng ngươi Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng tới đến này huyền hoàng đại thế giới nơi thị phi. Hiện tại các đại môn phái muốn tiến hành liên minh, làm sao? Bên cạnh ngươi những này đạo hữu đều là mời tới khách khanh tán tu sao? Dẫn đầu nữ tử này trên người mặc một cái áo choàng màu đỏ, vô cùng ung dung, đặc biệt là trên cổ tay, một chuỗi vòng tay, là do 108 viên hạt châu tạo thành. Những này hạt châu, mỗi một viên đều tản ra mênh mông tinh lực, nhìn kỹ, rõ ràng đều là do hằng tinh thái dương luyện hóa mà thành. Nói cách khác, này một chuỗi hạt châu đầy đủ luyện hóa 108 viên hàn tinh thái dương, mà cái kia liên tiếp hạt châu đường nét lại có thể là một cái hư không sông dài luyện chế mà thành. Lấy hư không sông dài vì làm tuyến, lấy hàn tinh thái dương vì làm châu, luyện chế thành một chuỗi dây xích tay, nữ tử này lớn bao nhiêu quyết đoán cùng pháp lực. Nguyên lai là Tấn Tú Nhi trưởng môn. Tổ Thanh Đình thấy nữ tử này, vội vã chắp tay đáp lễ, phái thiên trì cũng là thượng cổ đạo môn, không thua kém một chút nào Thái Thượng Cửu Thanh Thiên thế lực. Tại xa xôi cổ đại, phái thiên trì trưởng giáo gọi là thiên trì thánh mẫu, bất quá gần mấy trăm ngàn năm thiên trì thánh mẫu tu luyện đại đạo, đóng cửa không ra, để dưới chư mạnh nhất đệ tử, Tấn Tú Nhi chấp trưởng trưởng giáo đại vị. Những này đạo hữu đều là cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên kết minh khách khanh tán tu. Tấn Tú Nhi lần thứ hai hỏi. Không dám, không dám. Tổ Thanh Đình giật mình. Vị này là huyền hoàng đại thế giới, tạo hóa môn môn chủ Phương Hàn. chúng ta Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nơi nào có tư cách xin hắn làm khách khanh trưởng lão, mà là phụ trợ hắn ở đây thứ liên minh bên trong cướp đoạt đến minh chủ vị trí. Cái gì? Tạo hóa môn môn chủ Phương Hàn. Phái thiên trì rất nhiều nữ tử thiên tiên đại năng, thậm chí còn có sâu không lường được cao thủ đều khiếp sợ. Muốn đoạt lấy minh chủ vị trí, điều này sao có thể? Lần này thần tộc đại kiếp nạn có bao nhiêu đạo môn chiếm được tiên giới phù chiếu tới rồi. Cao thủ không biết bao nhiêu, lại liền cuồng vọng như vậy. Phái thiên trì rất nhiều nữ tử đều đến chậm, không nhìn tới Phương Hàn đại chiến thần tộc, đánh giết thiên hoang thần đế tuyệt thế anh tư. Phái thiên trì người rất tốt. Ta tạo hóa môn rộng rãi nạp hiện tài, đều có thể liên minh. Nếu tương phùng cái kia chính là có duyên. Chư vị liền tôn ta vì làm minh chủ, chờ đợi thần tộc đại kiếp nạn bên trong, ta tất nhiên về bảo hộ chư vị bình an, không bị thần tộc giết chết lục. Phương Hàn đứng dậy, ánh mắt bắn phá một thoáng ở đây rất nhiều nữ tử. Trưởng môn kia Tấn Tú Nhi mặt liền biến sắc, nghe Phương Hàn, ngữ khí nhàn nhạt mang theo châm chọc nói: ta phái thiên trì không phụ thuộc bất luận người nào, tạo hóa môn môn chủ, xin hãy tha lỗi, hơn nữa thần tộc đại kiếp nạn, ta phái thiên trì cũng chưa chắc chỉ sợ, không chém giết mấy con thần đế, chúng ta cũng là sẽ không trở lại. Có đúng không? Di Bảo tiến lên phía trước nói. Môn chủ lại nhìn các ngươi phái thiên trì đều là nữ tử thương hương tiếc ngọc, sợ các ngươi bị thần tộc chém giết, hoặc là bị những khác lòng mang ruột thai yêu ma tai họa, cho nên xuất phát từ thiện niệm. Các ngươi suy nghĩ nhiều vừa nghĩ, miễn cho gặp phải nguy hiểm sau đó, hối hận không kịp. Làm càn, ta phái thiên trì hiển hách uy danh, vì làm chư thiên cổ đạo môn một trong, ngươi tạo hóa môn là cái gì? Chúng ta đều không có nghe từng nói, lại dám đại ngôn như vậy không hổ. Một cái phái thiên trì đại nhân vật bị chọc giận. Nói thật hay. Đang lúc này, một thanh âm từ đàng xa truyền đạt mà đến. Tư không bị một thoáng xé sách, trong đó ngẩng đầu mà bước, đi ra khỏi một nhóm người, đám người kia trước tiên một cái. Người mặc chiến đấu trường bào, bên trong là màu đồng xanh cổ lão áo giáp, đầu đội đỉnh đầu vương miện, phía sau là mấy tôn thiên tiên vô cùng đồ sộ. Đấu thần đại thế giới, đấu thần đế quốc hoàng đế, đấu chiến Tổ Thanh Đình, Tấn Tú Nhi hai đại môn chủ thấy người này đều là chấn động. Đấu thần đại thế giới là 3000 đại thế giới bên trong, nhất là hiếu chiến cuồng bạo nhất một thế giới, an hiểu chiến đấu, tranh đấu. Hoàng đế đấu chiến uy chấn vạn giới, trong truyền văn tiến vào trong vũ trụ hung hiểm nhất nơi lịch lãm, cuối cùng đại thành. Tại mấy trăm ngàn năm trước, liền tu thành thiên tiên. Đấu chiến, ngươi tu thành thần tiên. Điều này sao có thể? Tấn Tú Nhi tựa hồ là đã nhận ra cái gì, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Không sai, bản hoàng tu thành thần tiên. Đạt được cơ duyên vô cùng to lớn. Đấu chiến bước nhanh đi tới. Lần này bản hoàng dẫn sát đấu thần đại thế giới cao thủ đến đây, chính là vì cùng trung ương đại đế, Lý Thiên Vương các loại. Chờ thế giới chủ nhân một trận chiến, nhìn ai thủ đoạn càng cường ngạnh hơn. Bất quá không ngờ rằng, nhưng lại đụng phải một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nói muốn tranh đoạt minh chủ thật sự là buồn cười. Tấn Tú Nhi, bản hoàng còn thiếu một cái phi tử. Lần này liên minh, ngươi liền làm bản hoàng phi tử làm sao? Đấu thần đại đế quốc hoàng đế. Phương Hàn suy nghĩ một chút nói: ngươi có phải hay không có con trai, gọi là đấu huyền cảnh, ẩn núp tiến vào phân bảo nham, bất quá không có mắt, trước đây không lâu bị ta giết chết rồi. Cái gì? Đấu chiến ánh mắt lóe lên cuồng bạo sát ý trong khoảnh khắc liền hiện ra. Là ngươi giết huyền cảnh. Đáng chết. Chết đi cho ta. Trong khi nói chuyện, đấu chiến cả người như thượng cổ thần đế, quân lâm thiên hạ, nhân đạt tới cao hàng trăm, hàng ngàn trượng hạ, một trưởng hoành đánh quay về Phương Hàn, liền đánh ra đấu thần đại đế quốc bên trong sát chiêu thần đấu la thiên. Vù. vô số 3000 đại đạo, các loại vô thượng thần thông, vẫn lẫn lộn có tuổi thọ thiêu đốt, tinh huyết hỏa diễm, càng có pháp bảo tế tự, nguyên khí tổ hợp, đại tận hủy diệt trong vòng một chiêu, trăm tỷ ngàn tỷ biến hóa, chớp mắt bộc phát ra, giống như là vũ trụ đại nổ tung, vạn vật hình thành, các loại vật chất tổ hợp, thiên địa mảnh hỗn mang, không biết sống chết. Phương Hàn đối mặt một chiêu này, một bước bước xa, bàn tay biến hóa, giữa trời xé một cái. Tất cả tiên thuật đều tan thành mây khói, mọi người đã nhìn thấy toàn thân của hắn sông dài vận mệnh quấn quanh, hồng hoang tổ long tại sông dài vận mệnh bên trong tới lui tuần tra, hỗn loạn thiên quân, tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương các loại. Chờ rất nhiều ý chí hư ảnh đều xuất hiện. Hắn trong tiếng hít thở, phá vỡ vô cùng cản trở, bàn tay lớn vồ một cái, liền bóp lại đấu chiến cái cổ, sau đó một ninh. Răng rắc, chư thiên bên trong đều vang vọng nổi lên kinh khủng răng rắc tiếng. Hắn lại đem đấu chiến đầu cho trực tiếp vặn xuống. Giờ khắc này, cái kia Tấn Tú Nhi nhìn ra là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nàng vĩnh viễn cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 938. Liên tục chém giết. Tuyệt phách thiên địa, thế tới rào rạt cái thế cường giả, đấu thần đại đế quốc hoàng đế, đấu chiến cư nhiên nhất chiêu trong lúc đó, đã bị Phương Hàn đánh tan tuyệt sát đại chiêu, nắm cổ, sau đó cái đầu cũng rõ ràng bị vặt xuống đây. Đây là loại nào hung tàn? Loại nào thô bạo? Loại nào xung động? Không ai có thể đủ hình dung giờ này khắc này, thấy như vậy một màn trong lòng cao thủ là như thế nào suy nghĩ. Đấu thần đại đế quốc một chút cao thủ cũng trợn tròn mắt, bọn họ phản ứng chẳng qua đến. Vừa mới tu thành thần tiên tìm được thiên đại cơ duyên, nghĩ đến có thể quân lâm thiên hạ, nắm trong tay hết thảy, dẫn sắt đấu thần đại thế giới đi hướng huy hoàng đế quốc đứng đầu, tự nhiên bị người nhất chiêu trong lúc đó, tự vặn rớt đầu, điều này sao có thể làm cho người ta tin tưởng rằng. Trời ạ, nay tới cùng có phải là thật sự? Chúng ta chẳng lẽ là nhìn lầm rồi sao? Kia đấu chiến đấu thần đại thế giới hoàng đế, chiến đấu thiên tài, một chút tâm linh đã bị thật lớn xung động, thiên trì phái nữ tử cũng la hoảng lên, nhất là này hư tiên chân tiên cấp bậc cao thủ, trong lòng không thể thừa nhận. Như thế nào có thể? Như thế nào có thể? Ta đấu chiến trải qua vô số tra tấn, gian nan khốn khổ, vượt mọi chông gai, đi cho tới hôm nay, vô số sử thi văn minh, muôn đời sử bút đều không thể viết của ta truyền kỳ, của ta quang huy, của ta vinh quang, như thế nào có thể ngã xuống ở trong này, ta tuyệt không cam lòng. Tuyệt không cam lòng. Tuyệt thế oán niệm, sống lại ngưng tụ. Oán niệm chi hò hét. Dù sao cũng là thần tiên kia, đấu chiến, bị Phương Hàn vặn rớt đầu lâu, cư nhiên còn chưa chết, kia đầu phát ra cường đại oán niệm, cư nhiên có thể so với vạn ác chi nguyên, oán trời, oán địa, oán người. Kia oán niệm hình thành một tiếng tiếng hò hét, khiến cho hắn sinh cơ lại bừng bừng phấn chấn, ngưng tụ, phát ra một cổ cổ sinh chi đạo khí, khiến cho đầu của hắn lô cùng với thân thể lại lần nữa kết hợp. Đồng thời, hắn hai mắt bên trong bắn ra hàng tỷ đạo chiến ý, mấy cái này chiến ý ngưng kết thành can qua, tập kích hướng Phương Hàn bản thể. Chiến đấu chi qua, hắn triển khai tuyệt thế đại phản kích, ý đồ lật bàn, vừa mới đánh chết. Không có gì tác dụng, thần tiên tài của ta trước mặt cũng phải chết, ta vừa lúc bắt ngươi huyết tế, làm cho bảo bối của ta luyện chế thành tiên khí. Phương Hàn ti không thèm quan tâm đấu chiến gì phản kích, thân hình vừa động cương khí chấn động mà ra, làm cho này chiến tranh chi qua toàn bộ chấn đắc vỡ vụn, hắn bàn tay vừa lật tựa như thiết sơn va chạm mà ra, một quyền oanh kích ngày băng địa liệt, sạch. Kia đấu chiến gì phản kích đều bị chấn đắc tan thành mây khói, bị Phương Hàn này tuyệt thế một quyền đánh thành bánh thịt, một đoàn chân chính bánh thịt. Giống như huyết nhục nguyên thai tựa hồ, huyền phù tại không trung có thể không dừng máy, trong đó còn phát ra bén nhọn thanh âm. Của ta tiên đạo pháp tắc cũng bắt đầu phá vỡ. Như thế nào có thể? Ta nhưng là thần tiên. này thế tục bên trong nhất đỉnh phong tồn tại, lực lượng cao nhất tầng thứ, như thế nào có thể sẽ bị đánh chết? Chết chính là chết, làm sao tới nhiều như vậy vô nghĩa? Phương Hàn đại thủ một trảo, như thiên ý bắt, bao phủ xuống trên tay phát ra cuồn cuộn hỏa diễm kia, hỏa diễm thiêu đốt, tự làm cho này đoàn huyết nhục ngay lập tức trong lúc đó, biến thành dòng khí, nhảy vào thân thể của chính mình, tiến vào bát bộ phù đồ bên trong. A, đấu chiến hoàng đế cuối cùng phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, chân chính tan thành mây khói, chết oan chết uổng, một vị cao thủ tựu như vậy bị Phương Hàn đánh chết, biến mất tại nhân gian. Cường đại thần tiên huyết nhục, hài cốt, nguyên khí, pháp tắc cũng nhảy vào Phương Hàn trong cơ thể quán chú tiến nhập bát bộ phù đồ mộ cổ bên trong. Đông, đông, đông. Này cử đại mộ cổ chấn động lên đến, phát ra lớn nhân tâm tạng bình thường toát ra tiếng, rốt cuộc biến hóa trở thành tiên khí. Mộ cổ hấp thu ba kiện tuyệt phẩm đạo khí trọng hoa thiên cổ, còn có một vạn nhiều hơn thượng phẩm đạo khí ngày cổ, còn có thành tiên tiềm chất, hiện tại làm cho đấu chiến thần tiên pháp tắc, thần tiên huyết nhục cũng toàn bộ hấp thu, cũng lập tức tự thành vì tiên khí. Phanh, phanh, phanh. Phương Hàn vận chuyển tiên khí, mỗi phát ra một tiếng kia mộ cổ âm ba tự chấn động đi ra ngoài, tập kích tới đấu chiến hoàng đế mang đến một chút thiên tiên đại đầu sỏ thân thể trên. Một vị toàn thân áo giáp, bạch ngọc đai lưng, màu bạc áo choàng thiên tiên thủ đương trong đó, bị âm ba chấn động tự nổ thành một đoàn huyết nhục, hấp thu đi vào, như châu đất xuống biển, phao đều không có mạo một cái. A, đây là đấu thần đại đế quốc một vị hoàng thất lão hoàng thúc, gọi là đấu chân độ, đã sớm tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, cư nhiên bị một lần đánh chết. Một cái thiên trì phái nữ cao thủ hét sầm lem. Tại của nàng bén nhọn tiếng kêu bên trong, này cổ lão thành viên hoàng thất, ước chừng có 5-6 cái thiên tiên bị tiếng trống nhất vang cũng hoàn toàn nổ tung, hóa thành huyết nhục, toàn bộ đều bị hấp thu. Chạy mau a, chết sạch, lão hoàng thúc, lão hoàng gia, thái hoàng thúc tổ cũng chết sạch. Chúng ta tiêu rồi, tha mạng a. Không thể, như thế nào sẽ chết, đây là ảo giác, đây là ảo giác a. Đấu thần đại đế quốc lần này ngoại trừ thần tiên cấp bậc hoàng đế đấu chiến cùng 5 vị thiên tiên hoàng thất cổ hủ ở ngoài, còn có lần trước cùng thái hoàng thiên cùng nhau, vây công Phương Hàn đấu Nhật Lạc. Đấu Nhật Lạc vẫn là chân tiên đại viên mãn cảnh giới, nhưng là hiện tại, tại Phương Hàn trước mặt chính là một vị tiểu con kiến. Hắn hãy phải can đảm câu nước ra, nghĩ lập tức bỏ chạy đi, nhưng là Phương Hàn phía sau đại thủ gạt bỏ xuống đây. Hắn cả thân thể nổ thành bột phấn, bị trực tiếp hấp thu các loại pháp tắc xung bát bộ phù đồ trở thành thuốc bổ. Còn lại chỉ điểu thú tán cao thủ cũng đều bị đại thủ hấp lực bắt lấy, rơi vào Phương Hàn bàn tay bên trong, nhẹ nhàng sờ, toàn bộ cũng như trứng chim bình thường phá vỡ. Mỗi một tiếng phá vỡ đều là một cái tử vong âm phù, đại biểu cho một vị tung hoành thiên địa đại nhân vật ngã xuống, linh hồn hoàn toàn biến mất, hết thảy vinh quang cũng quy về hư vô. Ba cái hô hấp, chỉ có ba cái hô hấp, đấu thần đại thế giới cao thủ toàn quân bị diệt, không có một cái có thể lưu lại. Cả đại thế giới tinh anh bị Phương Hàn một lần gạt bỏ. Đấu thần đại thế giới tại 3000 đại thế giới bài danh cực kỳ dựa vào trước, nội tình dày, tuy rằng không bằng thiên vương trung ương, trong đó có một chút cổ hủ cấp bậc tồn tại, nhưng thân mình hoàng đế tới thần tiên cảnh giới kia cũng là kinh thế hãi tục, không cùng tranh phong. Nhưng là hiện tại bị Phương Hàn bẻ gãy nghiền nát bình thường đánh toàn bộ tử vong, này có bao nhiêu sao rung động. Lập tức tất cả thiên trì phái nữ tử, chính là trưởng môn Tấn Tú Nhi, cũng bày biện ra một loại si ngốc trạng thái. Này không phải thật sự. Của nàng anh đào cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, hoàn toàn không giống một vị tiên tiên chí tôn cường giả, mà giống như thế tục trong bị sợ hãi nữ tử. Một cách đại thế giới tinh anh ta trở bàn tay trong lúc đó, tự toàn bộ giết chết. Cái này Tấn Tú Nhi, ngươi nên thấy được thực lực của ta đi sao, không biết chân không thể đủ làm minh chủ. Phương Hàn thản nhiên nói. Hắn đánh chết đấu chiến càng làm mộ cổ tấn chức làm tiên khí, trong lòng vui mừng, âm thầm vận chuyển nguyên khí, tiêu hóa vừa rồi đánh chết một chút thiên tiên. Còn có rất nhiều chân tiên, tư tiên. Mấy cái này cao thủ tuy rằng bị đánh chết, nhưng là trên người trong cơ thể thế giới cũng chứa đựng vô số pháp bảo, đan dược, đạo thư, còn nuôi dưỡng có sinh linh thiên ma. Cũng nhất nhất bị Phương Hàn đưa vào 3.000 cái thế giới trong toàn bộ độ hóa. Trong khoảng thời gian ngắn cả bát bộ phù đồ trong, sinh linh vượt qua vạn ức cũng là 1 triệu số lượng. Suy nghĩ một chút, đấu chiến thân là thần tiên, trong cơ thể thế giới đã chuyển biến thành vũ trụ, thậm chí có thể từ trong cơ thể cô đọng ra hằng tinh đến. Trong đó chất chứa có nhiều ít sinh linh. Lấy Phương Hàn đánh chết Tích Hương Trường Không Phật, trong cơ thể cũng chứa đựng vô số Phật quốc sinh linh, toàn bộ cũng tiến vào bát bộ phù đồ chứa đựng lên đến. Nhiều như vậy số lượng sinh linh sinh ra nguyện lực tùy thời tùy khắc, đều có thể đủ hội tụ thành một tòa hải dương. Chẳng qua mấy cái này nguyện lực cũng không có lãng phí, mà là bị Chu Thiên Nhi điều động cùng tiên giới nguyên khí kết hợp, hóa thành các loại thần phù, mời tu sĩ thổ nạp hấp thu. Có thể nói Chu Thiên Nhi biến hóa làm tiên khí lúc sau, bát bộ phù đồ 3.000 thế giới tựu chân chính biến thành động tiên, trong đó tu luyện tốc độ so với đều đại môn phái tốt nhất phúc địa còn nhanh hơn vạn lần. Mỗi thời mỗi khắc, Phương Hàn thế lực cũng tại tăng trưởng. Phương Hàn tiêu hóa mấy cái này thiên tiên, chân tiên, tư tiên luyện hóa lúc sau nguyên khí, thập phần thư sướng, này tiên đạo pháp tắc dung nhập bát bộ phù đồ trong, khiến cho một đạo nhân, long đạo nhân bọn người lực lượng tăng lên phải sẽ càng lợi hại. Nhất là dung nhập mộ cổ bên trong phi thiên lão tổ, theo mộ cổ biến hóa làm tiên khí, hắn cảnh giới kế tiếp kéo lên cơ hồ là ngay lập tức, trong lúc đó đã đột phá hư tiên, sau đó tới chân tiên đại viên mãn, tùy thời tùy chỗ cũng có khả năng đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Tạo hóa môn môn chủ Phương Hàn. Nghe thấy Phương Hàn nói chuyện, nguyên khí bình tĩnh trở lại, kia Tấn Tú Nhi một cái giật mình, thân thể cũng run run một lần. Không thể tưởng được, thế gian cư nhiên có loại này đại năng, ngươi, một trưởng tựu đánh chết thần tiên, ngươi là cái gì tu vi? Cổ lão mà trong truyền thuyết huyền tiên. Phương Hàn đạo hữu thần công cái thế, hiện tại Tấn Tú Nhi đạo hữu, ngươi cũng thấy được thực lực của hắn, không bằng cùng tạo hóa môn liên hợp, hắn đích thật là có bảo hộ ta chúng ta năng lực. Tổ Thanh Đình âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, chứng kiến Phương Hàn đánh chết đấu chiến thực lực, biết người này đã căn bản không phải hắn có khả năng đủ tưởng tượng lợi hại, cho dù là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Khởi Nguyên bí cảnh trong tu hành một chút cổ hủ cũng không đối phó được hắn. Người này, họ Tử Tư kinh ngạc đảm chiến, nhưng là ánh mắt lại lóe ra liên tục, giống như hồ ly. Ta nhận được khởi nguyên bí cảnh trong một chút lão tổ tông truyền lại tiên giới phù chiếu, này Phương Hàn là tiên giới muốn săn bắt người, nhưng lại như bây giờ hung hăng, làm sao bây giờ? Tiên giới phù chiếu trên nói, nếu có thể vơ được điện mẫu thiên quân, thì phải là có thể tìm được chư vị viễn cổ thiên quân tiếp kiến. Nếu có thể bắt lấy này Phương Hàn đưa vào thiên giới kia, có được không tìm được một chút kim tiên đắc ngoài đại nhân vật tiếp kiến. Chỗ tốt vô cùng vô tận. Họ Tử Tư tâm tư che giấu thật sự sâu ở mặt ngoài, hắn sợ hãi rụt rè. Nhưng là ở hắn tâm tư che giấu tại rất nhỏ lưu động thời điểm, đột nhiên Phương Hàn ánh mắt hướng hắn nhìn đi tới. Hắn mạnh mẽ lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh ra ánh mắt, không dám cùng Phương Hàn đối diện. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đại thủ chộp tới, mặc cho hắn muôn vàn biến hóa, cũng một lần bị nắm cổ, lăng không nhắc tới. Phương Hàn đạo hữu, Tổ Thanh Đình quá sợ hãi. Họ Tử Tư, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng nghĩ chút cái gì, ta có được tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nhi. Suy tính hết thảy tâm tư của ngươi cũng phản ánh ở trong đó. Nói chuyện trong lúc đó, Phương Hàn phất tay trong lúc đó, Chu Thiên Nghi hư ảnh ra hiện tại trên tay, mặt trên lóe ra ra vừa rồi họa tử hư một chút tâm lý dao động. Tiên giới truyền lại hạ phù chiếu, muốn săn bắt ta. Kia cũng phải nhìn, ai có cái kia bổn sự. Tiên giới đại nhân vật, dù sao không thể đổ xuống đây. Phương Hàn mạnh mẽ sờ, họa tử hư thân thể tại kêu thảm thiết bên trong nổ mạnh. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 939. Đại tụ hội. Phương Hàn phất tay trong lúc đó, liền đem họa tử hư cho tại chỗ đánh giết. Hết thảy thần thông pháp bảo, tuyệt sát chi chiêu, tinh khí thần, huyết phách lực cũng đều dung nhập rồi bên trong bát bộ phù đồ, làm cho bên trong một đạo nhân, long đạo nhân, rất nhiều pháp bảo khí linh, lần thứ hai chiếm được một lần đại gột sửa. Họ tử tư sẽ thái thượng cửu thanh thiên sát chiêu, vạn vương chi vương. Cái môn này sát chiêu tuy rằng không bằng vô tận khởi nguyên, nhưng là uy lực mạnh mẽ. Là tập trung thượng cổ rất nhiều thánh hiền vương giả, vương đạo khí ngưng tụ mà thành, rất nhiều tiên thuật tổ hợp, rất nhiều 3000 đại đạo xoắn thành một cỗ, chí tôn vô thượng, một trường đánh giết, vạn vương xuất hiện, hủy diệt giáo hóa. Phương Hàn một nhét vào trong thân thể, dùng tiểu túc mệnh thuật đi. Thôn phệ, ngay lập tức sẽ nắm giữ môn thần thông này vô cùng huyền, bí. Đông Lăng đạo chủ, ngươi là phi bảo sư phụ, này họa tự tư đối với ta bất lợi, bị ta đánh chết. Trên người hắn rất nhiều pháp bảo, viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí, còn có này vạn vương chi vương sát chiêu đối với ta mà nói đều không có tác dụng gì, ta cũng không cách nào vận dụng. Liền tặng đưa cho ngươi. Thôn phệ sau khi, Phương Hàn sẽ hiểu môn công phu này phương pháp tu hành cũng không ở trong cơ thể dừng lại, mà là đột nhiên một chưởng đánh vào Đông Lăng Phi trong cơ thể. Lập tức Đông Lăng Phi trong cơ thể tiên đạo thế giới liền bắt đầu bành trướng, tinh thần phấn chấn, lực lượng liên tục tăng lên đạt tới thiên tiên đại viên mãn đỉnh cao. Hơn nữa Phương Hàn tại cái vỗ này trong lúc đó, thậm chí là đem tạo hóa, khởi nguyên hai đại thần lực, còn có đôi cánh tự do khí tức, các loại huyền ảo đạo thuật, còn có cái kia huyền tan đạo nhân si lưu lại tu hành kinh nghiệm, đều đưa vào trong cơ thể nàng, làm cho nàng trong một sát na, liền giảm bớt trăm vạn năm khổ tu còn không hết. Trong nháy mắt, Đông Lăng Phi trong cơ thể tiên đạo thế giới trăm lần, ngàn lần vận chuyển, dung hợp tạo hóa, khởi nguyên tự do, các loại thần thông nguyên khí, như là hoa tuyết thiên nguyên thần phù nguyên khí, nhất thời pháp lực quả thực vẫn vượt qua tổ thanh đỉnh. Phương Hàn hiện tại đánh chết vô số cao thủ, mỗi một cao thủ trong cơ thể cũng không biết tu luyện bao nhiêu 3000 đại đạo, thượng cổ thần thông tỉ như Tích Hương Trường Công Phật, Lý Trá, còn có vừa thần tiên đấu chiến các loại thiên tiên. Mỗi một lần hôn phệ luyện hóa trong cơ thể hắn, liền nhiều thêm một loại hoặc là vài loại 3000 đại đạo. Hiện ở trong cơ thể hắn 3000 đại đạo đã vượt qua trăm loại, có thể so với nhân hoàng bút. Bị tiểu túc mệnh thuật thôn phệ các loại thượng cổ thần thông càng là nhiều không thể đếm. Một ít cái thế sát chiêu càng là từng chiêu một ở trong người trong thế giới hiện lên, vận chuyển. Hiện tại trong cơ thể Phương Hàn thế giới đã bắt đầu diễn sinh ra được vũ trụ, vô số hành tinh tự động ngưng kết mà thành. Từng khỏa tinh cầu xuất hiện, dựa theo nhất định quỹ tích vận chuyển. Nếu như vào lúc này có người tiến vào trong cơ thể Phương Hàn thế giới, sẽ phát hiện vô số tinh cầu tạo thành tinh đồ, những này 3000 đại đạo cùng vô số thượng cổ thần thông sát chiêu ở trong không gian lưu chuyển, nhân quả lực tạo thành đường nét. Liên tiếp những tinh cầu kia có điểm tương tự với Linh Lung Đại La Thiên bàn cờ. Mà ở cái kia nửa vũ trụ nơi sâu xa nhất, linh hồn của Phương Hàn ý chí ngưng kết thành bản thể ngồi thẳng, sau lưng không ngừng mà hiện ra rất nhiều đại nhân vật hình thể, có tạo hóa, khởi nguyên, hỗn loạn thế gian tự tại vương Phật, các loại cái bóng. Hắn tựa hồ là trưởng quản vũ trụ sinh diệt đại thần linh, đại thần tôn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mảnh này nửa vũ trụ sẽ diễn sinh ra biến hóa mới. Tại trong cơ thể hắn thế giới cũng nuôi dưỡng một chút sinh linh, bất quá đều là vừa thu nạp thần tộc thiên ma, chuẩn bị bất cứ lúc nào thánh tế, hóa thành lực lượng. Quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi, này Hạ Đông Lăng Phi đạt được chỗ tốt, cho dù là chúng ta khổ tu mấy triệu năm cũng không nhất định có thể tu luyện ra được. Cái kia Phương Hàn không ngừng đem hỏa tử tư toàn bộ tu vi đánh vào trong cơ thể nàng, thậm chí còn đem một vài thần lực chuyển vận, chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt. Có lớn như vậy cơ duyên, chỉ sợ cũng có cơ hội thăng cấp thành thần tiên. Thực sự là ước ao á. Chúng ta một đường tu hành, vượt mọi chông gai, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan gian khổ mới tu luyện đến thiên tiên trình độ, đã không thể nào thăng cấp thành thần tiên. Tuổi thọ của ta cũng thiếu, tuy rằng còn có 700,800 ngàn năm hảo hoạt, thế nhưng thoáng qua liền qua, lẽ nào chết rồi sau đó một thân vinh quang hóa thành hư vô. Đông Lăng Phi tuổi thọ cũng là còn có hơn 100 vạn năm, hơi chút luyện chế một pháp bảo trôi qua một ít cũng là nguy hiểm. Thế nhưng hiện tại có thăng cấp thành thần tiên tiềm chất. Cái kia ít nhất muốn so với chúng ta sống lâu hơn 10 triệu năm. Đúng vậy, nàng liền tìm một cách hảo đồ đệ, mà hảo đồ đệ tìm một cách nam nhân tốt. Một thoáng liền một bước lên trời. Một ít thái thượng cửu thanh thiên đạo chủ, vô cùng đồ sổ cấp bậc tồn tại đều trong lòng nghị luận sôi nổi, có ước ao, đố kỵ, đặc biệt là cái kia phong hậu bà lão, tuy rằng đến thiên tiên, nhưng tuổi thọ đã bắt đầu trôi qua, còn dư lại mấy trăm ngàn năm, nhìn như nhiều, nhưng cũng thoáng qua liền qua, hơi chút gặp phải nguy hiểm gì, thiêu đốt một thoáng cũng là biến mất hơn nửa. Tu đạo sĩ, nói cho cùng, hay là muốn so với ai khác sống được càng lâu một ít, ai có tiềm lực nhất một ít. Hiện tại Đông Lăng Phi chiếm được Phương Hàn chống đỡ, truyền thụ vô thượng công lực, có thăng cấp thành thần tiên tiềm chất. Hiện tại pháp lực siêu việt tổ thanh đình thái thượng cửu thanh thiên, rất nhiều nhân vật thái độ trên liền nổi lên biến hóa. Tổ thanh đình trưởng môn, ta giết sắp tâm hại người họa tử tư, ngươi sẽ không có cái gì trách móc ba, đây là vì thái thượng cửu thanh thiên thanh lý môn hộ. Ta xem thẳng thắn, liền để Đông Lăng đạo chủ thăng cấp thành phó trưởng môn làm sao? Phương Hàn không chút biến sắc, đánh giết họa tử tư truyền công Đông Lăng Phi, sau đó đột nhiên đối với tổ thanh đình nói, cái này... Tổ thanh đình trong lòng là một đoàn loạn ma, đối mặt cường thế Phương Hàn, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Thăng cấp thành phó trưởng môn cần ta tiến vào khởi nguyên bí cảnh, hướng về rất nhiều ẩn dấu lão tiền bối gặp mặt, tôn trọng ý tứ của bọn hắn tạm thời vẫn chưa thể đủ tăng lên. Chuyện này cũng không có gì, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Ngươi bây giờ là thái thượng cửu thanh thiên trưởng giáo chí tôn, tại phi thường thời khắc có tăng lên phó trưởng môn quyền lực. Phương Hàn lạnh lùng nở nụ cười. Nhìn Phương Hàn cười lạnh mặt, tổ thanh đình trong lòng co rụt lại, biết lúc này Phương Hàn phi thường bá đạo, liền thần tiên đều một chiêu giết chết, tuyệt đối không thể tranh luận, bằng không hắn khởi xướng phong đến trực tiếp đem toàn bộ đều diệt, đều không có thoại có thể nói. Hết thầy thái thượng cửu thanh thiên mọi người nghe lệnh. Tổ thanh đình lấy ra lệnh bài. Họa tử tư sắp tâm hại người, bị tạo hóa môn chủ chu diệt, hiện tại tăng lên Đông Lăng đạo chủ vì làm phó trưởng môn. Vâng. Hết thầy thái thượng cửu thanh thiên rất nhiều nhân vật nhìn Phương Hàn một chút, sâu sắc cúi đầu. Rất tốt, rất tốt. Phương Hàn đối với thái thượng cửu thanh thiên rất nhiều nhân vật, ánh như kỳ thực cũng không bao nhiêu được, chỉ bằng mượn bọn hắn giam cầm di bảo, vơ vét phân bảo nham bên trong pháp bảo, liền đủ để bị diệt cửa. Thực lực bây giờ tăng nhiều, ức hiếp bọn họ cũng là trả thù trở về, tránh cho bọn hắn không biết trời cao đất rộng. Phương Hàn hiện tại liền thần tiên một trưởng cũng có thể bị đánh bẹp, cũng không để ý cái này cổ lão đạo môn. Phương Hàn môn chủ thực lực siêu quần, ta chờ. Chúng ta thật sự là bội phục sát đất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta phái thiên trì cùng thái thượng cửu thanh thiên đều căn nguyện nghe theo môn chủ hiệu lệnh. Đề cử môn chủ vì làm tiên đạo minh chủ, dẫn sát quần tiên đối kháng thần tộc đại kiếp nạn. Tấn Tú Nhi vội vàng nói. Nàng lúc này cũng tinh minh rồi rất nhiều, lập tức phát sinh hiệu lệnh. Hết thảy phái thiên trì mọi người, từ đó về sau, Phương Hàn minh chủ có lời gì đều muốn tôn sùng. Nàng đem môn chủ đổi thành minh chủ. Đi thôi. Phía trước tựa hồ là tiên đạo môn phái tại tụ tập. Thật nhiều cao thủ hàng lâm. Ừ. Tựa hồ trung ương đại thế giới lại tới nữa rồi mấy cái lợi hại đại nhân vật. Di Bảo chỉ tay nhìn về phía trước. Liền nhìn thấy phía trước rất nhiều cao thủ bay xuống các loại môn phái. Hạt mưa bình thường xuất hiện to lớn nhất môn phái vẫn là trung ương đại thế giới, một vị cổ lão trung ương chiến trường ngưng tụ thành hình thể trung ương đại đế, tuy rằng phi thăng nhưng tựa hồ phá không lại bay tới rất nhiều nhân vật lợi hại, cùng thiên giới sứ giả tựa hồ đang tán gẫu chút gì. Thiên vương đại thế giới Lý Thiên Vương cũng xuất lính thiên vương đại thế giới rất nhiều nhân vật, địa vị ngang nhau. Thiên vương đại thế giới rất nhiều lão già cũng tựa hồ đến đây. Thần tiên cấp bậc liền muốn kiêng kỵ tiên đạo quy tắc mà phi thăng. Có thể xưng là lão già, xếp hạng 10 vị trí đầu đại thế giới đều có một ít lão già. Thiên vương đại thế giới cùng trung ương đại thế giới đều có vô số lão già ở trong đó. Hiện tại, những này lão già đều xuất thế, liên hợp lại cùng nhau chuẩn bị cướp đoạt vị trí minh chủ. Trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới hiện tại hiện ra chân thực thực lực. Trừ thứ này ra, Sa Bà đại thế giới, vô lượng đại thế giới, thánh quang đại thế giới, đạo đức đại thế giới, huyền linh đại thế giới, vô vọng đại thế giới, trang nghiêm đại thế giới thế lực cũng một cách lại một cách vượt qua thời không mà đến. Phương Hàn ánh mắt quét qua, liền nhìn thấu, xếp hạng 10 vị trí đầu đại thế giới toàn bộ đều đến đông đủ. Trong đó xếp hạng thứ 3 đại thế giới lại có thể là vô cùng thần bí phong thần đại thế giới. Trong đó một cái tu sĩ trong thân thể đều ẩn chứa phong thần chi bi, cũng có khắc ý thần tộc đặc tính. Rất tốt, trung ương thiên vương, phong thần trang nghiêm, đạo đức, huyền linh, không vọng thánh quang, Sa Bà, vô lượng. Thập đại thế giới người đều toàn bộ đến đông đủ, thực sự là đồ sộ không gì sánh nổi. Xiêm tải bên trong hoàng tuyển đồ bắt đầu điên cuồng hét lên, hắn từ trước tới nay không nhìn tới qua nhiều như vậy đại nhân vật tụ hội. Đồng thời ngoại trừ những đại thế giới này người, còn có một chút cổ lão đạo môn cũng đều đã xuất hiện ở trong minh thổ. Âm ấm, minh thổ trên cửa không gian bị đánh văng ra, một vị cổ lão thuyền lớn, lại có thể là tiên khí, cũng đã xuất hiện ở nơi này. Là thần châu môn, không ngờ rằng truyền thuyết này bên trong môn phái lại cũng xuất hiện. Tấn Tú Nhi trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Thần châu môn? Phương Hàn hỏi. Thần châu môn là cư ngụ ở thần bí thần châu tỉnh thổ bên trong tu sĩ, xưa nay không xuất thí, thế nhưng trong đó truyền nhân, mỗi một lần xuất thí đều sẽ có chuyện kinh thiên động địa phát sinh. Môn phái này chiêu thu đệ tử, mỗi cách đệ tử đều phải có thành tiên kiềm chế mới có thể thu lấy. Linh Lung Tiên Tôn nói, lần trước thần tộc đại kiếp nạn, thần châu môn cũng xuất hiện, đã từng trong đó một vị đại nhân vật đem trong thần tộc gia luật thần đế cho chém giết. Cái kia gia luật thần đế là huyền tiên tu vi. Bất quá chém giết sau khi đại nhân vật kia cũng là phá không phi thăng, lưu lại truyền thuyết xa xưa. Nói chung, này thần châu môn thực lực không ở trung ương đại thế giới dưới. Nhìn ra được cái kia cổ lão thuyền lớn cũng là một cái cực kỳ tiên khí lợi hại. Phương Hàn gật đầu một cái. Không ở vĩnh hằng thần lô dưới.